đầu biết tại gì giới người làm Exit Phong chương 31 ý nghĩ. Ngô Thiên bị Ngô Hiên dùng một chiêu đánh bại, ở trong mắt bọn hắn, Ngô Thiên là người không thể nào bị đánh bại, nhưng mà hiện tại, hắn lại là người nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Rõ ràng, Ngô Thiên mới là người có ưu thế tuyệt đối theo suy nghĩ của bọn hắn, cho dù Ngô Hiên cường hãn đi nữa thì cũng đều khó có khả năng chiến thắng được. Nhưng mà bây giờ sự thật lại đang bày ra ở trước mắt, chỉ là một chiêu đã có thể chiến thắng. Tỷ thí luận bàn đến rất nhanh, nhưng mà đi cũng rất nhanh. Vốn dĩ đại đa số mọi người đều có chút hả hê, muốn nhìn một chút xem Ngô Hiên sẽ thất bại như thế nào đấy. Nhưng mà, sự thật chính là tàn khốc như vậy, kết quả hoàn toàn điên đảo rồi. Loại tương phản cực lớn này lại để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời toàn bộ sân luyện tập trở nên yên tĩnh, xung quanh chỉ còn có tiếng hít thở của mọi người. Tu vi của ngươi tuyệt đối không phải là luyện thể kỳ tầng 5 mà là rất cao. Ngô Thiên giãy giụa đứng lên, hai mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, trên trán có mồ hôi chảy xuống, kim thân ở bên ngoài cơ thể cũng đã bị vỡ nát giống như một bộ giáp sắt sắp hỏng rồi. Kim thân chiến quyết chính là võ kỹ đạt trình độ cao nhất trong võ kỹ thượng phẩm, phối hợp thể chất thuộc tính kim của Ngô Thiên đến thi triển có thể để cho toàn thân của hắn trở nên cực kỳ cứng rắn, luyện thể kỳ căn bản là đánh bất động. Bây giờ lại bị một chiêu nhìn qua cũng không quá mức xinh đẹp của Ngô Hiên đánh bại, ở trong mắt mọi người chỉ là một đạo ánh sáng màu lam thoáng hiện lên rồi Ngô Thiên lập tức bay đi, kim thân cũng tán loạn. Trong nội tâm của Ngô Hiên lúc này cũng cảm thấy mừng rỡ không thôi, vừa mới luyện thành không được bao lâu, hắn còn cho rằng cái võ kỹ mới này cũng không phải là rất mạnh mẽ. Hiện tại xem ra là mình quá coi thường bản thân rồi, cái võ kỹ này đã vượt quá mong muốn của chính mình rồi, chỉ là một chiêu đã có thể đánh bay Ngô Thiên ra ngoài. Vốn dĩ, hắn chỉ muốn ngăn cản một chiêu kia của Ngô Thiên mà thôi, sau đó hấp thu võ kỹ của đối phương, rồi dùng võ kỹ đã được thay đổi đến công phá đối phương. Hiện tại xem ra căn bản là không cần, không có ý tứ. Luyện thể kỳ tầng 5 đó là sự tình của vài ngày trước rồi, hiện tại, ta đã đột phá đến luyện thể kỳ tầng 7 rồi, mặc dù còn kém ngươi một tầng nhưng mà thế là đủ rồi. Ngô Hiên cười ha hả nói. Cái gì, luyện thể kỳ tầng 7? Mọi người lập tức trơn mắt líu lưới, mà ngay cả mấy người Ngô Tử Tân cũng đều cảm thấy choáng váng. Mới vài ngày không thấy vậy mà từ luyện thể kỳ tầng 5. Ngô Hiên cũng đã đột phá đến luyện thể kỳ tầng 7, loại tốc độ đột phá này không khỏi cũng quá mức biến thái đi à nha. Khó trách Ngô Hiên sẽ bình tĩnh như thế, nguyên lai bản thân hắn cũng đã có tu vi luyện thể kỳ tầng 7 rồi. Tuy rằng vẫn còn kém Ngô Thiên một tầng, nhưng mà chênh lệch cũng không phải là không thể bù đắp. Một chiêu vừa rồi cũng để cho mọi người cảm giác được uy lực rất mạnh mẽ nhưng mà lại không biết đó là cái võ kỹ gì, vậy mà còn cường hãn hơn cả kim thân chiến quyết của Ngô Thiên. Không biết bây giờ, liệu có phải là ta đã thắng trong cuộc tỷ thí này hay không? Ngô Hiên cười đi tới, thò tay ra hiệu, tỏ vẻ chính mình đến lấy đan dược. Sắc mặt của Ngô Thiên biến thành màu gan heo. Vừa rồi lời của mình bị nhiều người nghe được như vậy, muốn đổi ý cũng không được, chẳng lẽ hắn muốn vứt bỏ mặt mũi của mình hiện tại, đừng nói muốn tiếp tục tỉ thí, cho dù là muốn đứng vững cũng khó khăn, một chiêu kia của Ngô Hiên thật sự là quá kinh khủng, hiện tại kim thân cũng đã tán loạn, muốn tiếp tục tỉ thí thì cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Đường ca, ngươi thật sự muốn đưa phá linh đan cho hắn hay sao? Ngô Tử Tân tuy rằng hận Ngô Hiên, nhưng mà hiện tại, cánh tay của hắn đã bị bao lại như là bánh chưng vậy, nếu còn tùy ý lộn xộn, sợ rằng sẽ phải nằm thêm mấy tháng nữa. Còn mấy cái tên tùy tùng ở xung quanh lại càng không cần phải nói, người có tu vi mạnh nhất trong nhóm bọn họ là Ngô Thiên cũng đã thất bại, bọn hắn đi lên còn không phải là bị đánh hay sao? Chẳng lẽ còn muốn đổi ý? Ngô Thiên ta nói lời sẽ giữ lời, thua là thua cho ngươi. Ngô Thiên lấy phá linh đan từ trong lòng ra, hơi chút do dự, sau đó ném bình ngọc chứa phá linh đan cho Ngô Hiên, sắc mặt vẫn cực kỳ khó coi. Ngô Hiên nhanh chóng tiếp nhận bình ngọc, mọi người thấy thế, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc ghen ghét. Đây chính là đan dược có thể giúp cho luyện thể kỳ đột phá đến luyện linh kỳ A, là đan dược không thể lấy được ở linh dược các A, chỉ có đến hỏi các trưởng lão mới có khả năng thu hoạch được. Đối với Ngô Thiên, không có người cảm thấy hắn đáng thương. Muốn trách chỉ có thể trách hắn thua, cũng trách hắn quá mức tự tin, vậy mà lại lấy đan dược chân quý bực này ra để làm thù lao. Ngô Hiên vốn chỉ là nói điểm thù lao, chưa nói muốn thứ gì đó quá chân quý đấy, dùng một ít tiền tài để làm thù lao cũng được a. Hết lần này tới lần khác, Ngô Thiên lại lấy phá linh đan ra để làm thù lao. Ngô Hiên mở cái chai ra, một mùi thơm bay vào trong lỗ mũi của chính mình. Hắn không thể chờ đợi được, đổ đan dược từ trong bình ngọc ra, đan dược vừa mới vào tay. Hắn lập tức bắt đầu vận dụng năng lực phân tích khỏa phá linh đan này. Nhưng mà sau một lúc, hắn lại phát hiện mình chỉ có thể phân tích ra danh tự, còn về thành phần thì hoàn toàn không phân tích được chút nào. Ở dưới ánh mắt đố kỵ của mọi người xung quanh, Ngô Hiên một lần nữa bỏ viên đan dược này vào trong bình ngọc. Hắn còn không có sờ qua đan dược tam phẩm, hiện tại thử phân tích quả thật bản thân còn chưa đủ năng lực để đi phân tích. Không phân tích được đại biểu hắn rất khó có thể chế biến ra món ăn có tác dụng tương tự với loại đan dược này, chứ cũng không phải là chân tránh muốn phân tích thành phần, đan phương luyện chế cái phá linh đan này là được công bố ra đấy, muốn tra cũng hoàn toàn có thể tra được. Chỉ có đan dược do chính mình phân tích được thì bản thân mới có thể chế biến thành đồ ăn được. Phỏng đoán rất đơn giản, thời điểm chế biến đan dược thành đồ ăn cần tiêu hao một lượng linh lực rất khủng bố. Hiện tại phân tích không ra chứng tỏ rằng năng lực bản thân chưa đủ. Cho dù là thời điểm hắn đột phá đến luyện thể kỳ đỉnh phong, hắn cũng sẽ không phục dụng cái phá linh đan này. Lý do rất đơn giản, bởi vì tỷ lệ thành công chỉ có 50%, người khác nghĩ thế là đủ rồi, hắn lại không muốn làm như vậy. Nếu muốn phá linh đan, hắn tin tưởng mình cũng có thể đơn giản đạt được. Đó chính là đi vạn dược lâu mua, hắn biết rõ giá cả của loại đan dược này cũng khá là đắt đỏ, nhưng mà chính mình đã chế biến thêm được hơn 10 bình nước thuốc cường thân kiện thể, chẳng lẽ còn không mua nổi thứ này hay sao? Tại thời điểm ở vạn dược lâu, nhớ tới phía trên có rất nhiều đan dược cao cấp, nhưng mà chủ yếu là mình căn bản không phân tích ra được, cho nên đi lên cũng vô dụng, hơn nữa lúc đó cũng mua không nổi. Nhưng mà nếu như thời điểm đột phá đến luyện thể kỳ đỉnh phong mà bản thân vẫn không thể phân tích cái phá linh đan này, hắn đành phải thành thành thật thật phục dụng viên đan dược này mà thôi. Đậy nắp bình lại, ở trong đầu lúc này, võ khí mà mình mới hấp thu tựa hồ đang dung hợp cùng võ khí mới của chính mình, dược lực của nước thuốc cường thân kiện thể lưu lại trong cơ thể càng là được hấp thu không ít. Xem ra đối chiến một phen, không chỉ có thể hấp thu võ khí mới mà còn có thể tăng tốc độ hấp thu nước thuốc cường thân kiện thể. Nếu như bản thân không ngừng dung hợp các loại võ khí, vậy thì cái võ khí này sẽ đạt tới loại trình độ gì đây này? Ngô Hiên vừa nghĩ tới đã cảm thấy hưng phấn, một cái ý niệm lập tức sinh ra ở trong đầu. Chợt quay người, cười nói đối với mọi người. Tất cả mọi người chứng kiến phá linh đan ở trong tay của ta rồi, không biết mọi người có muốn lấy viên đan dược này sao? Đây không phải là đang nói nhảm sao, ai lại không muốn phá linh đan này cơ chứ? Thôi đi ra ơi! Nếu chúng ta nói muốn, ngươi sẽ đưa cho chúng ta hay sao? Không biết cử động này của Ngô Hiên là có ý gì, nhưng mà rất nhanh đã khiến cho mọi người khinh thường. Ta có một đề nghị, ngưng người có tu vi luyện thể kỳ tầng 8 có thể đi ra tỉ thí cùng ta, nếu như người nào chiến thắng, ta sẽ đưa viên phá linh đan này cho người đó. Ngô Hiên vừa mới nói xong, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc mà nhìn xem Ngô Hiên, người có tu vi luyện thể kỳ tầng 8 tỷ thí cùng hắn, người nào chiến thắng là có thể lấy được viên phá linh đan này. Đây không phải là giống như việc luận bàn cùng Ngô Thiên lúc trước sao? Chẳng lẽ Ngô Hiên này luận bàn đến nghiện rồi hả? Đã như vậy, để Ngô Cao ta đến luận bàn cùng ngươi. Sau một khắc, một đại hán có tu vi luyện thể kỳ tầng 8 đi ra. Những người còn lại đến bây giờ mới kịp phản ứng, lập tức thầm mắng người này phản ứng quá là nhanh, cơ hội ngon ăn như thế lại đã bị đoạt mất rồi. Cái tên Ngô Hiên này điên rồi sao, luận bàn đến mức nghiện rồi hả? Ngô Tử Tân nhìn cảnh tượng trước mắt, ngạc nhiên đến mức trợn mắt há hốc mồm. Ngô Thiên cười lạnh nói. Ta nghĩ là do hắn mới vừa chiến thắng ta nên kiêu ngạo rồi, thế là cũng muốn làm như vậy để nổi tiếng mà thôi, ta cũng muốn nhìn xem hắn đến tột cùng là hung hăng càn quấy tới khi nào. Ngô Hiên không có để ý đến ánh mắt của mọi người, cười nói đối với Ngô Cao. Yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần ngươi thi triển ra võ kỹ đắc ý nhất của bản thân, nhìn xem ta có thể ngăn cản được hay không. Hắn không sợ chính mình thua, chỉ sợ đối phương thi triển ra võ kỹ quá kém. Đó là đương nhiên. Đầu bếp tại dị giới người làm Exit Phong chương 32 tên là Phá Huyễn. Oanh! Một đại hán bị Ngô Hiên dùng một chiêu đánh bay xuống dưới. Mặc dù không bị trọng thương, nhưng khí huyết sôi trào, khó có thể tiếp tục tỉ thí rồi. Người tiếp theo. Ngô Hiên lau trán đầy mồ hôi, trong đầu không ngừng dung hợp vũ khí. Hắn không nghĩ tới cao thủ luyện thể kỳ tầng 8 cũng có không ít, so với Ngô Rời thật sự là mạnh hơn nhiều, không còn bị Ngô Hiên dùng một chiêu đánh ngã xuống dưới mà có thể cùng hắn luận bàn không ít hiệp. Nhưng mà cuối cùng tất cả vẫn bị Ngô Hiên đánh xuống dưới. Hơn nữa, trong đầu hắn đang không ngừng dung hợp vũ khí của đối phương, từng chiêu được phân giải ra, sau đó dung hợp vào trong vũ khí mới của chính mình. Càng ngày càng nhiều người đi lên luận bàn, hắn cũng càng ngày càng hiểu rõ về dung hợp vũ khí mới, vì vậy càng khao khát nhiều vũ khí đến dung hợp làm hoàn thiện vũ khí của mình. Hơn nữa, trong cơ thể, nước cường thân kiện thể bị hấp thu càng lúc càng nhanh cũng sắp bị hấp thu hoàn toàn. Làm cho người chống mắt líu lưới nhất là Ngô Hiên đã đánh bại 6 cao thủ tu vi luyện thể kỳ tầng 8. Ánh mắt của mọi người dần dần chuyển từ khinh thường thành kinh ngạc cùng khiếp sợ. Đối với bọn họ mà nói, Ngô Hiên không còn là một phế vật nữa, cũng không phải dựa vào may mắn, mà hoàn toàn dựa vào thực lực giành chiến thắng, thực lực của hắn chinh phục tất cả mọi người ở đây. Người tiếp theo, Ngô Hiên lại hô lên một lần nữa. Nhưng hắn phát hiện không có người nào lên đài. Tất cả đều có biểu tình khác thường. Từ mấy canh giờ trước, ai cũng khát vọng có được phá linh đan, chỉ là Ngô Hiên cũng không phải người coi tiền như cỏ rác, vì vậy không dễ gì thu hoạch được đấy. Những Ngô gia đệ tử ôm hy vọng có thể chiến thắng đều đã bị Ngô Hiên đánh cho trùng trùng điệp điệp ngã xuống đài. Trong khi đó, lực lượng của hắn lại càng ngày càng mãnh liệt, không có chút dấu hiệu khô kiệt nào. Ngô Hiên cảm giác mình còn thiếu một chút. Nước cường thân kiện thể đã bị hấp thu hoàn toàn. Hơn nữa, vũ khí của hắn cũng càng ngày càng dung hợp, uy lực càng ngày càng mạnh, đến chính hắn cũng không biết vũ khí này đã đạt tới trình độ nào, nhưng hắn muốn vũ khí mới này càng thêm hoàn thiện. Hiện tại ngược lại tốt. Không người nào chịu lên đây, làm cho hắn cảm thấy rất nửa vời. Luyện thể kỳ 9 tầng có thể đi lên thù lao như cũ. Ngô Hiên trực tiếp tăng lên một tầng, luyện thể kỳ tầng 9, luyện thể kỳ tầng 8 đã không thể thỏa mãn hắn, vì vậy trực tiếp tăng lên tới luyện thể kỳ tầng 9 rồi. Vẫn là câu nói cũ, hắn cũng không sợ thua, hôm nay đánh cho đến khi thỏa mãn mới thôi. Được vậy thì để cho Ngô Thanh ta đến chiếu cố ngươi. Một cao thủ luyện thể kỳ tầng 9 cười nhảy ra ngoài, nói. Mặc kệ lần này là ngươi thắng, hay vẫn là ta thua, Ngô Thanh ta cũng sẽ không lấy phá linh đan của ngươi. Ngươi có dũng khí khiêu chiến nhiều người như vậy, ta rất thưởng thức ngươi, chúng ta cùng luận bàn đi. Từ vừa nãy ta đã rất muốn luận bàn cùng ngươi rồi. Ngô Hiên cười nói. Vậy thì cảm ơn ngươi nhé, nhưng vẫn là câu nói kia, nếu ta thua sẽ hai tay dâng phá linh đan. Kẻ cuồng tỉ thí. Một cái danh hiệu xuất hiện trong lòng mọi người. Ngô Hiên này căn bản chỉ nghĩ đến tỉ thí, đâu quan tâm đến phá linh đan này à. Oanh! Hai người nhanh chóng chống đỡ một chiêu. Đúng là luyện thể kỳ tầng 9 chinh lịch 2 tầng uy lực mạnh hơn hẳn. Tuy nhiên, Ngô Hiên chẳng những không lùi bước, ngược lại càng đánh càng mạnh. Hai người đánh trọn thời gian uống cạn chung trà, lúc này hai mắt Ngô Hiên lóe lên, vung tay khẽ thi triển vũ khí mới, thì thầm, phá. Đồng thời, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong đan điền phun trào, sức mạnh công kích của hắn tăng lên vài lần. Đông. Chiêu thức của Ngô Thanh lập tức bị phá, cả người bay ra đằng sau, phải liên tục lui mấy bước mới ổn định thân thể. Mặt mũi hắn tràn đầy kinh sợ, nói. Cái này. Chiêu thức của ta bị phá rồi, ngươi vậy mà đột phá. Đột phá hắn thật sự đột phá vậy mà có thể đột phá đến luyện thể kỳ tầng 8 trong lúc tỉ thí, thật sự là quá biến thái đi à nha. Tốc độ đột phá này thật sự là quá biến thái rồi, không biết so với đệ nhất thiên tài Ngô Vũ Hân của Ngô gia thì như thế nào đây? Hình như là biến thái hơn Ngô Vũ Hân một chút à. Ngô Hiên thu lại khí thế, ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Đúng vậy, trong lúc luận bàn cùng Ngô Thanh, hắn đã thật sự đột phá. Nước cường thân kiện thể đã được hấp thu hoàn toàn, mạnh mẽ giúp hắn đột phá đã đến luyện thể kỳ tầng 8. Thu hoạch ngày hôm nay không chỉ có thế. Ngô Hiên đã chính thức hiểu được ý nghĩa của từ phá huyễn này hấp thu vũ khí, đồng thời còn phân tích ra lỗ hổng trong đó, chỉ cần nhắm ngay vào nhược điểm này trực tiếp phá chiêu là có thể dễ dàng giành chiến thắng. Đương nhiên, sau khi hấp thu vũ khí và hoàn toàn dung hợp thì mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Vũ khí mới này sẽ tên là phá huyễn. Vĩnh viễn hấp thu không có điểm dừng, sau khi dung hợp uy lực tăng mạnh, thậm chí còn tìm ra sơ hở của vũ khí đã hấp thu. Vậy thì đặt tên là phá huyễn đi. Sau khi Ngô Thanh thất bại, toàn trường vốn hoàn toàn yên tĩnh bỗng lần nữa bộc phát ra tiếng hoan hô kinh người. Từ trào phúng, khinh thị, đến bây giờ chuyển thành tôn kính cùng sùng bái. Chỉ cần có đủ thực lực sẽ được người tôn kính cùng sùng bái. Biểu hiện của Ngô Hiên đã làm bọn hắn cảm thấy quá chấn kinh rồi. Một người thách đấu toàn trường, đánh ngã tất cả đệ tử Ngô gia có thực lực cường đại, thậm chí còn dám vượt cấp đối phó Ngô Thanh. Rất nhiều người tự nhận là không có thực lực như vậy. Thực lực của ngươi rất mạnh, cuộc tỉ thí này ta thua. Ngô Thanh cười cười, đi ra sân bãi. Còn ai muốn tỉ thí cùng ta? Ngô Hiên cười nhìn mọi người, còn muốn tiếp tục tỉ thí. Thanh âm chưa dứt. Từ rất xa hắn đã nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, lúc này mới cười nói. Thật ngại quá, hôm nay không thể tiếp tục so rồi, thời gian cũng không còn sớm. Nói xong, hắn chạy về phía thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn kia, để lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhìn thấy Ngô Hiên đi cùng một nữ hài, tất cả đều đã hiểu. Ngô Tử Tân nhìn thấy cô bé kia thân thể trở nên run rẩy, không dám tiếp tục nói đầu Nguyệt Hinh Nhi có vấn đề nữa. Thực lực của Ngô Hiên hiện nay đã đủ để mưu sát hắn vài chục lần rồi. Ngô rời ngược lại hừ lạnh một tiếng, quay người chừng Ngô Tử Tân, sau đó nhanh chóng rời đi. Trưởng lão, tình huống của Ngô Hiên như vậy các ngươi có cảm nghĩ gì? Nội đường trưởng lão, phần đông trưởng lão đã tụ tập đầy đủ, mỗi người đều lâm vào trầm tư. Ngắn ngủn trong vòng một tháng, hắn từ không có thể tu luyện đột phá đến luyện thể kỳ tầng 8, còn có thể quần chiến phần đông đệ tử, biểu hiện ra vũ khí chưa từng nhìn thấy, càng là có thể vượt cấp chiến đấu. Nếu như không có sư phụ cường đại ở phía sau chỉ đạo, ta nghĩ hắn không thể nào có thành tựu như vậy được. Một vị trưởng lão nhíu nhíu đôi mắt lại, nói ra suy nghĩ của mình. Có sư phụ cường đại ý kiến này không tệ, nhưng bản thân không có thiên phú, làm sao có thể trong thời gian ngắn đạt được thành tựu như vậy, tu vi có thể nhanh chóng tăng lên, nhưng phương diện khống chế vũ khí cũng không phải đơn giản như vậy. Đúng vậy a, không nghĩ tới hắn có thiên phú như vậy. Hiện tại lôi kéo còn kịp. Hơn nữa, thời gian ma luyện 20 năm một lần đã tới rồi, danh ngạch vẫn còn, không bằng lại để cho hắn một phần. Danh ngạch có thể cho hắn, nhưng chúng ta cũng cần để hắn cảm kích. Gọi hắn tới cẩn thận hỏi thăm rồi làm ra quyết định sau. Nói không chừng sư phụ của hắn có nơi càng tốt hơn cho hắn. Dù sao, tình huống của Ngô Hiên chúng ta đều bó tay không có cách nào. Cũng tốt đi gọi Ngô Hiên đến hỏi thăm rồi quyết định ngàn vạn lần không thể đắc tội sư phụ sau lưng Ngô Hiên. Trong lúc Ngô Hiên không biết gì hết, hắn đã mọc ra thêm một sư phụ cường han. Về việc bồi dưỡng đệ tử, Ngô gia dĩ nhiên sẽ không để ai thoát. Cho dù là đưa vào tông môn khác, Ngô gia vẫn sẽ cho đệ tử đó chỗ tốt. Lý do rất đơn giản. Cho ngươi chỗ tốt, tương lai ngươi cường đại rồi sẽ có tình cảm tốt với gia tộc. Nếu không, tương lai ngươi cường đại rồi cho cái gì đều không còn tác dụng nữa. Dù sao khi đệ tử đó cường đại rồi, ngươi chỉ một gia tộc không tính là lớn, có thể cho cái gì để làm cho đối phương thiếu nợ ngươi một phần nhân tình. Dĩ nhiên là tranh thủ khi còn nhỏ cho chỗ tốt mới có thể lưu lại tâm của người đó rồi. Đầu bếp tại gì giới người làm Ezip Phong chương 33 đặt câu hỏi. Trạng vạng tối, Ngô Hiên cùng Nguyệt Hinh Nhi vừa dùng xong cơm tối. Ngô Hiên vừa định đi ra ngoài hóng gió, bỗng nhìn thấy phía trước có một lão giả đang đi tới. Hắn nhận ra người tới là Thất Trưởng Lão. Thất Trưởng Lão tới nơi này làm gì? Thấy Thất Trưởng Lão đi về phía mình, Ngô Hiên lập tức biết rõ đối phương tới tìm mình đấy. Quả nhiên, Thất Trưởng Lão đi đến trước mặt Ngô Hiên, cười nói. Ngô Hiên, Trưởng Lão muốn ngươi đến Trưởng Lão đường, không biết bây giờ ngươi có rảnh không? Ngô Hiên trong nội tâm kinh ngạc. Mới cách một thời gian ngắn tại sao Thất Trưởng Lão đã khách khí với mình như vậy rồi, theo lý mà nói, chỉ cần kêu Ngô Bá đến tìm mình là được, hiện tại để một Trưởng Lão tự đến mời quả là cho mình mặt mũi. Không những thế, hắn lại hỏi mình có thể đi hay không, dù gì mình cũng là đệ tử, chỉ cần Trưởng Lão tìm dĩ nhiên mình phải ngừng tất cả công việc, lập tức đi Trưởng Lão đường. Bây giờ Thất Trưởng Lão lại nói với giọng điệu hỏi ý kiến như vậy làm cho Ngô Hiên có vài phần cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cẩn thận nhớ lại, chẳng lẽ là sự việc mình cùng nhiều người tỉ thí đã bị các trưởng lão phát hiện, họ cho là mình có thiên phú nên tìm mình đi nói chuyện sao? Ngô Hiên chỉ suy nghĩ trong chốc lát liền gật đầu nói. Dĩ nhiên không bận, chỉ là làm phiền Thất Trưởng Lão tự mình đến tìm đệ tử. Không phiền, không phiền. Thất Trưởng Lão cười ha hà, trong mắt tràn đầy vui mừng. Lúc Ngô Hiên đi vào Trưởng Lão đường, hắn phát hiện 8 trưởng lão đã tụ tập đông đủ. Lần trước hắn thấy còn thiếu mấy người đấy. Về đại trưởng lão vẫn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hôm nay không thấy cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên lần này 8 trưởng lão lại ở cùng một chỗ thật sự là làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù mình đã đột phá đến luyện thể kỳ tầng 8, hơn nữa có thể vượt cấp tỉ thí cùng tầng 9, nhưng cũng không cần phải đãi ngộ khủng bố như vậy à. Luyện thể kỳ tầng 8 ở Ngô gia có rất nhiều, trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến luyện thể kỳ tầng 8 đúng thật là ít có, nhưng cũng không phải là rất xuất sắc. Không chút khách khí mà nói, hạch tâm đệ tử chính thức của Ngô gia đều đã ngoài luyện linh kỳ đấy. Ngoài sân luyện tập là nơi dành cho đệ tử bình thường tu luyện, chỗ tu luyện tốt thực sự cũng không phải ở bên ngoài. Ngồi. Nhị trưởng lão nhẹ nhàng nói ra một chữ. Chỉ là một chữ nhưng hàm nghĩa đại biểu trong đó lại thật lớn. Đệ tử có thể ngồi xuống trước mặt phần đông trưởng lão thật sự là ít lại càng ít. Ngô Hiên ngồi xuống. Tràng diện này có thể trấn trụ những đệ tử khác, nhưng lại không trấn trụ được hắn. Nhưng mà ánh mắt của tám trưởng lão đều nhìn mình chằm chằm, ngược lại làm hắn cảm thấy không được thoải mái. Không biết trưởng lão gọi đệ tử đến có chuyện gì sao? Ngô Hiên trực tiếp hỏi. Nhị trưởng lão vốn đang nở nụ cười, nghe hắn hỏi mới nói. Không biết sư phụ của ngươi còn ở đây sao? Sư phụ Ngô Hiên kinh ngạc, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Hắn nhận ra phần đông trưởng lão có thể coi trọng mình như thế xem ra không phải do chính mình, mà e rằng là từ một sư phụ không khí á. Đã như vậy, hắn cũng giả bộ ngu ngốc, mơ hồ nói. Sư phụ gì cơ, đệ tử không có sư phụ. Nhị trưởng lão cười nói. Không cần che giấu nữa. Chỉ trong một tháng thời gian ngắn có thể đột phá đến luyện thể kỳ tầng 8, không sử dụng đan dược tốt là không được. Vấn đề kinh mạch ngươi không thể tu luyện, phần đông trưởng lão chúng ta đều thúc thủ vô sách. Mà bây giờ ngươi lại có thể tu luyện rồi, chúng ta đoán sư phụ ngươi không những là luyện đan sư mà hơn nữa còn là một luyện đan sư cao cấp. Nghe nhị trưởng lão phân tích đạo lý rõ ràng như vậy, trong nội tâm Ngô Hiên đã cười đến nở hoa. Không nghĩ tới chính mình trong bất chi bất giác đã nhiều hơn một sư phụ luyện đan sư. Nhưng phỏng đoán như vậy cũng là bình thường. Người dễ dàng đả thông kinh mạch như thế chỉ có luyện đan sư cao cấp mới có thể làm được. Nếu mọi người đã nghĩ như vậy, Ngô Hiên dĩ nhiên sẽ không phủ nhận. Có một sư phụ tiện nghi như thế nào ai không muốn lúc này, hắn tỏ ra có chút khó xử nói. Thật ra hắn cũng không phải sư phụ của ta. Sau khi đả thông kinh mạch cho ta, hắn đã rời đi rồi. Cho nên mối quan hệ của chúng ta căn bản không phải là đệ tử và sư phụ, cũng không biết nên gọi là gì. Ngô Hiên nhất định cần nói như vậy rồi. Nếu nói có một sư phụ không khí như vậy, hắn kiếm đâu ra người không bằng nói thẳng hắn chỉ đi ngang qua, giúp mình đả thông kinh mạch rồi đi mất, như vậy chẳng phải trọn vẹn lời nói dối. Nghe được Ngô Hiên nói như vậy, tất cả mọi người tỏ ra bừng tỉnh đại ngộ. Lộ có nhiều cao nhân chính là như vậy, dối rắn không có chuyện gì làm, vì vậy khi nhìn thấy có người gặp vấn đề về thân thể nên ra tay trợ giúp, sau đó phủi áo ra đi, không để lại tên tuổi. Loại chuyện này cũng không phải là không có. Cũng giống như một công tử có tiền nào đó tâm tình rất tốt, nhìn thấy tên ăn mày đến ăn xin, nói không chừng trực tiếp sẽ ném cho hắn một thỏi vàng. Khó trách có thể đả thông kinh mạch. Cửu trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. Hắn như có điều suy nghĩ, nói. Ý ngươi là vị cao nhân kia sau khi đả thông kinh mạch cho ngươi đã rời đi rồi, hiện tại đều là chính ngươi tự mình tu luyện. Ngô Hiên thuận theo nói. Đúng vậy. Từ lúc có thể tu luyện trong lúc bất chi bất giác đã đột phá. Hắn dĩ nhiên muốn nói như vậy rồi. Chẳng lẽ còn nói nhảm là tự mình luyện chế đan dược tăng lên tu vi sao? Mà muốn đạt được tài nguyên tốt hơn, hắn cần phải thể hiện ra ưu thế của bản thân đã. Đương nhiên quan trọng nhất là không để bị người hoài nghi. Câu trả lời này lại để cho phần đông trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Nếu chỉ dựa vào một mình một người tu luyện trong vòng một tháng có thể đột phá đến cấp độ này, vậy thì chứng tỏ thiên phú của hắn cực kỳ kinh người rồi. Vậy còn chuyện ngày hôm qua tại sân luyện tập ngươi thi triển vũ khí kia chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy và dường như còn có thể cải biến thuộc tính của vũ khí, đây là có chuyện gì xảy ra? Ngô Hiên ngại ngùng nói. Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ cảm giác có thể thi triển, chỉ cần quan sát là có thể học được, cũng có thể thi triển ra. Hô! Mọi người hít vào một hơi lạnh. Phần đông trưởng lão nhìn thấy trong mắt nhau ngoại trừ khiếp sợ càng nhiều nữa là cuồng hỉ tu vi chưa đủ, có thể dùng đan dược đập vào để nhanh chóng đột phá. Thế nhưng người có thể rất nhanh học được vũ khí của người khác, hơn nữa có thể thi triển thuần thục như vậy, không phải tu vi có thể bù được. Hơn nữa hắn còn có thể thi triển ra vũ khí có thuộc tính của mình, thật sự là quá cường hãn. Hơn nữa tốc độ tu luyện của Ngô Hiên rất nhanh, đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chứng kiến biểu lộ của phần đông trưởng lão, Ngô Hiên cảm thấy rất thỏa mãn. Chỉ dựa vào một mình hắn sẽ rất khó có thể phát triển, vì vậy cần lợi dụng tài nguyên phù hợp mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Muốn đan dược, Ngô gia có. Muốn vũ khí đỉnh cấp, Ngô gia cũng có thể đi lấy đến. Nếu đổi lại tự hắn đi kiếm, không những tốn không ít sức lực, cũng tốn không ít thời gian. Vậy còn dược liệu lấy từ linh dược các, là chính ngươi luyện chế trưởng lão khác họ, Vương Vũ Đại Sư lúc này mở miệng hỏi. Chuyện này làm hắn cũng rất nghi hoặc. Trọng điểm đến rồi. Ngô Hiên cười nói. Đệ tử chỉ muốn thử luyện chế, xem ra chính mình không thích hợp luyện đan a. Đây không phải nói nhảm sao. Các trưởng lão trong nội tâm muốn kêu lên. Băng thể chất lại nghĩ luyện đan quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông a. Ngô Hiên không hề nói ra chuyện mình có thể chế biến xử lý dược liệu. Đến đây các trưởng lão mới dừng lại. Hắn cũng không nghĩ sẽ dùng lý do gì để che giấu năng lực này của bản thân. Muốn quang minh chính đại biểu hiện ra là không có khả năng. Tuy nhiên vụng trộm chế tác là được rồi, hắn cần gì phải quang minh chính đại đâu. Quyết định. Nhị trưởng lão bỗng nhiên vỗ bàn, ánh mắt nhìn về phía các trưởng lão khác. Các trưởng lão đều hiểu ý, nhưng câu nói này lại để cho Ngô Hiên cảm thấy không hiểu. Quyết định cái gì? Đầu bếp tại gì giới người làm Exit Phong chương 34 rừng rậm huyễn linh. Ta tin rằng mọi người đều không có ý kiến gì. Ai nhị trưởng lão lại nói ra một câu. Các vị trưởng lão chỉnh trọng nhẹ gật đầu, trong đó lục trưởng lão nói ra. Không có ý kiến. Thiên tài như thế, sau khi trải qua lần lịch lãm rèn luyện này thành tựu tương lai nhất định không thể đo lường được, nhất là thiên tài võ học bực này, hiện tại bồi dưỡng còn kịp. Mọi người biết được sau lưng Ngô Hiên không có sư phụ nhưng lại biểu hiện ra những năng lực này đủ để làm cho bọn hắn chấn kinh rồi. Hơn nữa hắn còn là thiên tài võ học không có sư phụ, nhưng Ngô gia có danh sư cũng có điều kiện khá tốt. Giữ hắn lưu trong gia tộc cũng là lựa chọn rất không tệ. Nhận xét hắn như vậy thật sự là đủ vang rồi, nhưng lại để cho Ngô Hiên ngồi ở bên cạnh sững sờ. Chính mình không hiểu thấu đã bị đưa lên thành thiên tài võ học. Những gì các trưởng lão đang bàn luận để cho Ngô Hiên không hiểu ra sao. Lúc này, một trưởng lão quay đầu sang, ánh mắt một lần nữa đặt ở trên người hắn, nói. Chúng ta vốn tưởng rằng sư phụ của ngươi sẽ đưa ngươi rời khỏi Ngô gia đi đến một nơi tu luyện tốt hơn. Xem ra là chúng ta nghĩ nhiều rồi. Hiện tại chúng ta có một nơi giúp ngươi gia tăng tu vi rất tốt đấy. Đúng vậy, nơi này ra khỏi Huyền Long Thành tu luyện ở bên ngoài huyễn linh rừng rậm. Mặc dù tu vi của ngươi hơi thấp, nhưng lần này lại có trợ giúp rất lớn với ngươi, có thể giúp ngươi sớm rèn luyện linh hồn để ngươi trở nên càng mạnh hơn nữa. Đến lúc đó con đường ngươi đột phá đến luyện linh kỳ sẽ thông thuận rất nhiều. Huyễn linh rừng rậm, Ngô Hiên có chút kinh ngạc nói. Đi lịch lãm rèn luyện chẳng lẽ là đi đánh chết yêu thú hay gì đó sao? Các trưởng lão nhìn nhau cười cười, nói. Cũng có thể nói như vậy. Lần này không liên quan tới là yêu thú nhiều lắm, chủ yếu nhất là tiến vào bên trong tu luyện. Linh lực bên trong đối với luyện linh kỳ rất có lợi. Đương nhiên, không phải chỉ luyện linh kỳ mới có lợi, chỉ là không được lợi nhiều như luyện linh kỳ mà thôi. Nếu ngươi có thể nhanh chóng đột phá đến luyện linh kỳ, chỗ tốt của ngươi sẽ nhiều hơn nữa. Luyện linh kỳ đi huyễn linh rừng rậm sẽ có càng nhiều chỗ tốt, dù không có loại tu luyện này, chỉ cần là tu luyện giả ai mà chẳng biết luyện linh kỳ tốt, đâu có ai muốn một mực dừng lại ở luyện thể kỳ. Luyện linh kỳ mới có thể đạt được nhiều chỗ tốt hơn nữa a. Vậy thì trưởng lão, bao giờ chúng ta sẽ đi huyễn linh rừng rậm này? Ngô Hiên suy nghĩ rồi hỏi. 4 ngày nữa, sau 4 ngày mới có thể đi vào huyễn linh rừng rậm. Nếu bỏ lỡ khoảng thời gian này, muốn đi vào cần chờ 20 năm nữa. cơ hội này rất khó có được, cho nên chúng ta mới để ngươi đi vào. Có thể nói ngươi chính là luyện thể kỳ duy nhất, hy vọng ngươi đừng làm chúng ta thất vọng. 4 ngày nữa mọi người sẽ tiến vào huyễn linh rừng rậm, điều này làm hắn cảm thấy rất là thất vọng. Nếu là sau mấy tháng nữa, hắn còn có thể thử xem mình có thể không thể đột phá đến luyện linh kỳ được không. Nhưng thời gian 4 ngày căn bản không có khả năng đột phá đến luyện linh kỳ, có thể đạt tới chuẩn luyện thể kỳ tầng 8 đỉnh phong đã coi như không tệ rồi. Nước cường thân kiện thể tuy rất hữu hiệu nhưng tu vi càng cao, hiệu quả cũng càng ngày càng ít. Cho nên trong 4 ngày đột phá đến luyện linh kỳ là không thể nào, trừ phi có tuyệt thế linh đan, một lần đột phá đến luyện linh kỳ cảnh giới. Nhưng mà chuyện này là không thể nào, ngẫm lại thôi được rồi. Lúc hắn nghe tin mình là người duy nhất có tu vi luyện thể kỳ tiến vào, trong đầu hắn chợt nhớ tới Ngô Vũ Hân vừa từ tông môn khác trở về. Chắc hẳn nàng cũng sẽ tiến vào huyễn linh rừng rậm này chăng? Trừ lý do này ra, hắn không nghĩ ra lý do nào khác tốt hơn để một đệ tử đại tông môn đột nhiên trở về như vậy. Một luyện thể kỳ duy nhất, điều này thật sự là đủ đặc biệt. Hắn tin rằng nếu đã hạn chế số lượng người chứng tỏ huyễn linh rừng rậm kia tuyệt không đơn giản. Lúc này, Ngô Hiên hỏi các trưởng lão không ít chuyện, trưởng lão cũng giải đáp từng câu một. Huyễn linh rừng rậm này cũng không phải đã tồn tại một thời gian lâu dài, nhưng cũng đã gần 100 năm. Thì ra lần này là lần thứ 5 đi vào, cũng xem như đủ 100 năm rồi. Sở dĩ 20 năm mới có thể tiến vào huyễn linh rừng rậm là vì cứ mỗi 20 năm, nồng độ sương mù trong huyễn linh rừng rậm sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Để phán đoán rất đơn giản, sương mù xung quanh huyễn linh rừng rậm trở nên nhạt hơn chứng tỏ có thể tiến vào. Nếu sương mù trở nên nồng đậm, như vậy cũng chỉ có thể chờ 20 năm mới có thể đi ra. Tuy nhiên, chưa bao giờ có người đi ra khỏi khu rừng này sau 20 năm, nói cách khác tất cả người còn lại đều chết ở bên trong rồi. Huyễn linh rừng rậm rất khủng bố, nhưng lại là một nơi tu luyện thật tốt, nhất là đối với luyện linh kỳ. Theo như lời trưởng lão nói, huyễn linh rừng rậm có linh lực kỳ lạ, có thể làm lực lượng linh hồn trong cơ thể tăng lên. Lực lượng thân thể có thể dễ dàng tăng lên, nhưng năng lượng linh hồn lại không phải dễ dàng như vậy. Huyễn linh rừng rậm lại có công năng này. Cho nên vào đây đi tu luyện sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Càng tới gần trung tâm huyễn linh rừng rậm, hiệu quả lại càng mãnh liệt, năng lượng linh hồn cũng tăng lên càng mạnh mẽ, chỉ là nguy cơ cũng rất lớn. Ngô Hiên mới có luyện thể kỳ có thể đi vào cũng là dị loại rồi. Ngoại trừ Ngô gia còn có những tông môn khác cũng tiến vào. Huyễn linh rừng rậm lớn như vậy chắc chắn sẽ không chỉ có Ngô gia, cũng không thiếu tông môn khác chen một chân vào. Một nơi có thể giúp cho đệ tử tăng tu vi tốt như vậy, chỉ có kẻ đần mới không đi. Để có thể bình an vượt qua khoảng thời gian này, mỗi khi đến thời điểm này, trưởng môn và tộc trưởng của các tông môn cùng gia tộc trong Huyền Long Thành đều tụ tập cùng một chỗ thương lượng việc tiến vào huyễn linh rừng rậm lần này. Vì vậy, không ít trưởng lão thường xuyên không ở Ngô gia đều là vì đi thương lượng những chuyện này. Đại khái chúng ta coi trọng ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đi theo đội ngũ là được rồi, như vậy cũng không có chuyện gì. Lục trưởng lão chính là người quản lý phương diện này, vì vậy giải thích nhiệm vụ dĩ nhiên giao cho hắn rồi. Sau mấy chung trà, các trưởng lão đặc biệt giải thích cho Ngô Hiên một phen để cho hắn hiểu rõ đại khái về huyễn linh rừng rậm này. Tuy nhiên, cũng có không ít trưởng lão đã đi giải quyết công việc bề bộn của mình. Càng gần đến ngày tiến vào huyễn linh rừng rậm sẽ càng bận rộn hơn. Ngô Hiên gật đầu dứt khoát nói. Đệ tử đã hiểu. Không biết gia tộc có bao nhiêu người đệ tử cùng đi. Lục trưởng lão nói. Thêm ngươi là có 15 người. Người quá nhiều đến lúc đó sẽ rất loạn. Dù sao trong huyễn linh rừng rậm cũng không an toàn, Hơn nữa tông môn cùng gia tộc tiến vào cũng không ít, vì vậy cần quy định số lượng người được lựa chọn tiến vào. Lục trưởng lão còn có điều chưa nói ra, chính là căn cứ vào thực lực của tông môn cùng gia tộc đến định đoạt. Thực lực càng mạnh, số lượng đệ tử có thể tiến vào dĩ nhiên càng nhiều. 15 người. Ngô gia mấy trăm người, có thể đi huyễn linh rừng rậm trừ mình ra chỉ có 14 người, số lượng này thực sự là ít đến đáng thương. Vậy tu vi của bọn họ đều là luyện linh kỳ sao? Lục trưởng lão suy nghĩ rồi mới lên tiếng. Đúng vậy, trên cơ bản đều là luyện linh kỳ, tu vi cao nhất chính là Ngô Vũ Hân đã đột phá đến luyện linh kỳ tầng 9 rồi, nàng mới 17 tuổi thật sự là cực kỳ khủng khiếp a. Trong mắt lục trưởng lão còn lộ ra vẻ vui mừng. Ngô gia xuất hiện một Ngô Vũ Hân làm Ngô gia bọn họ vẻ vang không ít. Hôm nay nàng trở lại đúng là để tham gia lần tu luyện trong huyễn linh rừng rậm này. Tông môn của Ngô Vũ Hân cách nơi này quá xa, cho nên nàng muốn tham gia cần phải trở lại gia tộc. Hơn nữa, đây là gia tộc của nàng, vì vậy nàng sẽ được chiếu cố tốt hơn. Luyện linh kỳ tầng 9, 17 tuổi. Thật sự là đủ mãnh liệt đấy. Ngô Hiên cười cười, không để ý chút nào. Hắn chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Quả nhiên là một thiên tài, mình cũng 17 tuổi, vậy mà mới luyện thể kỳ tầng 8, Ngô Vũ Hân đã đạt tới luyện linh kỳ tầng 9 thế này không gọi là thiên tài thì không có lý rồi. Đầu bếp tại gì giới người làm Exit Phong chương 35 tiểu ma nữ. Tim tê tê tê, vâng. Thời gian 3 ngày đảo mắt mà qua, Ngô Hiên đã bàn giao xong mọi việc. Lại nhờ Ngô Bá trông coi Nguyệt Hinh Nhi. Chuyến đi này tối thiểu cũng phải mất một tháng, nếu không có người chiếu cố Nguyệt Hinh Nhi sẽ vô cùng phiền phức. Ngô Bá dĩ nhiên đáp ứng, sau đó lại để cho thê tử của mình đến giúp chăm sóc. Ngô Hiên có tiền đồ như thế đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Vì thế hắn cực kỳ cam tâm tình nguyện giúp Ngô Hiên. Ban đầu tưởng rằng Ngô Hiên chỉ dừng lại đó. Nhưng không ngờ lại ngoài dự đoán của mọi người. Lúc hắn rời đi, Nguyệt Hinh Nhi còn khóc một hồi, rất không tình nguyện buông Ngô Hiên ra. Thế nhưng cũng hết cách, muốn đi huyễn linh rừng rậm nhất định phải như vậy. 3 ngày này giống như suy nghĩ của hắn, cho dù có nước thuốc cường thân kiện thể kích thích nhưng hắn vẫn chỉ có thể dừng lại ở luyện thể kỳ tầng 8, muốn tiếp tục đột phá mà không tu luyện là khó có khả năng. Sáng sớm, Ngô Hiên đi đến địa điểm trưởng lão chỉ định cửa lớn của Ngô gia. Huyễn Linh rừng rậm 4 ngày nữa mới mở, nhưng bởi vì đường xá xa xôi, bọn họ cần đi sớm một chút. Đi vào cửa lớn của Ngô gia, bên trong là biển người, đệ tử Ngô gia rậm rạp chẳng chịt tụ tập cùng một chỗ. Có thể nói toàn bộ đệ tử Ngô gia đều tụ tập ở chỗ này. Nhóm đệ tử tinh anh nhất thì đang ở phía trước nói chuyện cùng trưởng lão, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Có thể tiến vào huyễn linh rừng rậm tu luyện chính là một bước nhảy vọt thật lớn, đối với tu luyện trong tương lai có rất nhiều chỗ tốt, không muốn hưng phấn cũng khó khăn. Có ai không muốn trở nên mạnh mẽ ở cái thế giới này, mỗi người đều nghĩ cách để mình trở nên mạnh mẽ, đệ tử Ngô gia cũng không ngoại lệ, bọn họ liều mạng như vậy chính là để bản thân trở nên mạnh mẽ, hưởng thụ cảm giác suy ngã độc tôn này. Hơn nữa, tu vi càng cao càng có thể sống lâu, ai không muốn sống lâu một chút. Bên trong phần đông các đệ tử hạch tâm, duy chỉ có một người tựa như hạt giữa bầy gà. Nàng đứng trong hàng đệ tử với vẻ mặt thản nhiên, không có chút nào chấn động, phảng phất như huyễn linh rừng rậm này không khơi dậy nổi nửa điểm hứng thú. Thế nhưng trong mắt mọi người, Ngô Vũ Hân lại vô cùng đặc biệt, hơn nữa nàng còn xinh đẹp như vậy, tựa như một hòn ngọc quý, long lanh trong mắt mọi người. Đứng giữa nhiều đệ tử như vậy, nàng là người có tu vi cao nhất. Hơn nữa lại là một em gái thật sự làm người khác chú ý. Tuy nhiên ngay khi Ngô Hiên đến, tầm mắt của người toàn bộ đều chuyển rời đến trên người hắn. Hắn quả thực còn dễ làm người khác chú ý hơn Ngô Vũ Hân. nhưng ánh mắt nhìn hắn đều là ghen ghét cùng hâm mộ. Đa số đệ tử hạch tâm nhìn Ngô Hiên vì hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Một luyện thể kỳ tầng 8 có thể gia nhập trong nhóm bọn họ quả thực là đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong Ngô gia, đệ tử trên luyện thể kỳ tầng 8 không có 20 cũng có 18. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác lại là Ngô Hiên đạt được danh ngạch này, muốn không ghen ghét cũng khó. Cảm thụ được ánh mắt như thực chất, Ngô Hiên không cảm thấy có chỗ nào không khỏe, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt như cũ. Hắn chậm rãi bước đến trước mặt các trưởng lão chắp tay nói. Lục trưởng lão, đệ tử đã chuẩn bị xong. Ngô Vũ Hân cũng bị Ngô Hiên hấp dẫn quay sang đánh giá hắn. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhiều thêm vài phần thần sắc khác thường. Đây vẫn là nàng lần thứ nhất nàng gặp Ngô Hiên. Đối với Ngô Hiên, nàng cũng nghe được vài chuyện. Có thể trong thời gian ngắn như vậy tiến đến luyện thể kỳ tầng 8, còn có thể theo chân bọn họ cùng đi huyễn linh rừng rậm, thật sự là không thể không khiến cho nàng có vài phần hứng thú. Đây là lần đầu tiên luyện thể kỳ có thể tiến vào huyễn linh rừng rậm, điều này đủ để chứng minh trưởng lão xem trọng hắn cỡ nào rồi. Thế nhưng trong mắt Ngô Vũ Hân, Ngô Hiên xem đủ gây nên sóng lớn gì. Tu vi còn thấp, vẻ ngoài chỉ có thể coi là la nhìn, hoàn toàn không có gì kỳ lạ. U, V, Quy, Quy, Mơ, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong. Thời gian đã không còn sớm, chúng ta tranh thủ lên đường A. Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, Dơ, Dơ, Quy, Quy, A, O, Nơ, người do năm trưởng lão hộ vệ, dẫn theo 15 đệ tử Ngô gia chậm chạp đi đến huyễn linh rừng rậm. Trước khi đến huyễn linh rừng rậm, bọn họ dĩ nhiên phải ngồi xe ngựa tiến về phía trước. Thế nhưng để cho Ngô Hiên muốn phun máu nhất chính là các vị trưởng lão vậy mà sắp xếp hắn cùng Ngô Vũ Hân ngồi chung một chiếc xe ngựa cùng chung một chiếc xe ngựa với một nữ tử lạnh như băng tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì, ít nhất với hắn là như thế. Hắn một mực suy nghĩ có phải các em gái xinh đẹp cùng thiên phú cao đều là lãnh đạm với người khác như vậy hay không, cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng không hẳn như thế, chỉ là người ta không quen biết ngươi, nhiệt tình để làm gì. Thực ra vị trí này chỉ là tùy ý sắp xếp mà thôi. Nhưng sắp xếp này lại để cho không ít đệ tử Ngô gia sinh ra ánh mắt ghen ghét. Mặc dù đây là trưởng lão an bài, nhưng nếu để cho bọn hắn ngồi cùng Ngô Vũ Hân, không biết chừng sẽ tạo thành chuyện hay gì. Ngô Vũ Hân một mực ở ngoài tông môn, không thường xuyên xuất hiện trước mặt đệ tử trong gia tộc. Hơn nữa dù ngồi cùng một chỗ, nàng cũng không thèm đáp lời, hoàn toàn chỉ có thể nhìn từ xa không thể tiếp cận. Ngô Hiên tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ, khó có thể làm nên chuyện gì với Ngô Vũ Hân. Hai người ngồi trong xe rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng bánh xe và vó ngựa bên ngoài. Ở bên trong, Ngô Vũ Hân trực tiếp nhắm mắt lại, cái gì cũng không thèm để ý tới. Ngô Hiên cũng nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng vào lúc này, Ngô Vũ Hân lại mở đôi mắt đẹp, ánh mắt quét về phía Ngô Hiên. Sau đó, trong mắt nàng bỗng nhiên lóe lên một vòng rảo hoạt. Đột nhiên, một luồng khí tức nhu hóa đánh về phía Ngô Hiên. Hắn chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, cảm giác được chính mình giống như bị cái gì đó hấp dẫn. Đột nhiên mở to mắt ra, hắn lập tức nhìn thấy một đôi mắt đẹp. Còn chưa kịp phản ứng, hắn bỗng cảm thấy đầu trống rỗng, sau đó trước mắt đột nhiên xuất hiện vô số mỹ nữ, tất cả đều cười dịu dàng đánh về phía mình, lôi kéo quần áo của mình. Trong đầu càng là hỗn loạn thành một bầy, thân thể không tự chủ được giãy giụa, còn không khống chế được muốn cởi quần áo. Nhưng ngay khi chuẩn bị cởi quần áo, Ngô Hiên trừng mắt, nhanh chóng hồi phục lại tinh thần từ trong ảo giác. Lần nữa đập vào mắt hắn không còn là đám mỹ nữ lao về phía mình mà là ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Ngô Vũ Hân. Ngay sau đó Ngô Vũ Hân kịp phản ứng lại, quay đầu nác bên cạnh, giả vờ như cái gì cũng không biết. Ảo thuật. Trong đầu Ngô Hiên nghĩ tới từ này, hơn nữa cũng biết hung thủ nhất định là Ngô Vũ Hân. Trước mắt quả là một tiểu ma nữ, vẻ ngoài lạnh lùng như vậy, nhưng lại thích trêu người. Tiểu muội, ngươi trêu người như vậy là không đúng a. Ngô Hiên tự thấy xấu hổ. Chính mình suýt chút nữa tự bêu xấu, cũng suýt chút nữa nhìn lầm rồi. Ngô Vũ Hân này rõ ràng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, trong nội tâm nàng chính là một tiểu ma nữ, hơn nữa lại còn là một tiểu ma nữ tu luyện ảo thuật. Ở trên xe buồn chán vậy mà quay sang trêu mình đây. Cái này vẫn không phải trọng điểm. Trọng điểm là mình không kịp nhớ kỹ ảo thuật của đối phương. Chẳng lẽ nhất định phải tiếp xúc mới có thể lĩnh ngộ sao? Nhưng mà ảo thuật đâu có công kích, hoàn toàn là dựa vào một loại tinh thần lực đi thực hiện đấy. Không nghĩ tới lần này không chỉ gặp phải một tiểu ma nữ mà mình còn không hấp thu được vũ khí. Cẩn thận ngẫm lại, chính mình bề ngoài giống như nam nhân cũng sẽ biết ảo thuật sao? Một người nam nhân biết thi triển ảo thuật, ngẫm lại đều cay con mắt ác. Đầu bếp tại gì giới người làm Exit Phong chương 36 đánh cuộc. Em gái ngươi gọi ai là em gái? Ngô Vũ Hân nghe thấy Ngô Hiên gọi mình như vậy thì như là bị giẫm vào đuôi mèo, quát lên chói tai. Dường như nàng rất không thích người khác xưng hô với mình như vậy, vẻ bất mãn biểu lộ hết ra ngoài mặt. Ngô Hiên khẽ dựa về phía sau, thần thái tự nhiên. Người khác sợ Ngô Vũ Hân chứ mình không sợ nàng, hơn nữa là do nàng trêu vẹo mình trước, người sai là nàng. Hắn cũng không tin Ngô Vũ Hân sẽ động thủ chém chính mình ngay trên xe ngựa, bên ngoài còn có trưởng lão đấy. Chính là gọi ngươi đó, chẳng lẽ ta lớn tuổi hơn ngươi lại không thể gọi ngươi một tiếng Vũ Hân muội sao? Hắn nói cũng đúng, tu vị của hắn mặc dù không bằng Ngô Vũ Hân, nhưng tuổi lại cao hơn nàng a. Đương nhiên trong thế giới lấy võ vi tôn, người giỏi làm thầy này, nếu tu vi cường đại thì bất kể bao nhiêu tuổi đều được gọi là tiền bối. Tuy nhiên, người khác là người khác, mình là mình, ít nhất thì Ngô Hiên sẽ không gọi Ngô Vũ Hân như vậy. Rõ ràng Ngô Vũ Hân ít tuổi hơn mình, hơn nữa vừa rồi còn trêu ghẹo mình. Tuy hình ảnh mất mặt này chỉ bị Ngô Vũ Hân chứng kiến, nhưng hắn vẫn không nhịn được. Nghịch ngợm như vậy thật sự là nên phạt, thế nhưng mà tu vi của hắn lại không đủ để đánh người ta, muốn trừng phạt cũng không được a. Nghe Ngô Hiên lại lần nữa gọi mình như vậy, thậm chí giọng điệu còn cực kỳ thân mật, Ngô Vũ Hân sửng sốt, khuôn mặt hơi đỏ lên. Nhưng nàng rất nhanh tự khôi phục lại bình thường, cãi. Ngươi gọi ta thân thiết như vậy làm gì, ta với ngươi không quen, ai là em gái ngươi? Bình thường nhìn nàng như bất cận nhân tình, nhưng nàng phản bác như vậy khiến Ngô Hiên lờ mờ xác định được tính cách của Ngô Vũ Hân. Nàng hẳn là một người nghịch ngợm chứ không lạnh lùng cách người ngàn dặm như biểu hiện bên ngoài. Nếu không cũng sẽ không trêu mình như vậy rồi, loại người lãnh đạm cao cao tại thượng căn bản sẽ không làm như vậy, cũng đã sớm tát cho mình mấy cái bạt tai a. Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, nàng chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp và tài giỏi, vẫn còn rất ngây thơ, hơn nữa Ngô Vũ Hân hoàn toàn bị nuôi lớn trong lồng kính, có chút cá tính cũng đúng. Tuy nhiên ban đầu nàng lại tỏ ra lãnh đạm, cảm giác như cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Ngô Hiên khóe miệng lộ ra mỉm cười, chính mình cần phải đòi lại công đạo a, hắn chợt nói ra. Lúc trước huyễn thuật là ngươi thi triển a, thiếu chút nữa làm ta trúng chiêu rồi, ngươi không biết làm như vậy rất thất lễ sao? Chủ đề nhanh chóng chuyển sang chuyện khác làm cho Ngô Vũ Hân sửng sốt, khẽ nói. Đúng thì sao, ngươi lại không có chuyện gì, ngươi cũng đã ngăn cản được rồi còn nói gì nữa? Những tin đồn về Ngô Hiên để cho Ngô Vũ Hân cảm thấy hơi hiếu kỳ. Hôm nay trùng hợp hai người ngồi cùng xe ngựa nên nàng muốn thử trình độ của Ngô Hiên một lần, ai ngờ lại bị phá được, hơn nữa còn bị phá bởi người có tu vi kém mình rất nhiều. Từ trước tới giờ đây là lần thứ đầu tiên nàng bị đả kích nghiêm trọng như vậy, làm cho nàng cảm thấy rất bất mãn. Nếu đối phó với người có tu vi cao hơn mà thất bại thì nàng sẽ cho rằng điều đó là bình thường. Thế nhưng huyễn thuật của nàng lại vô dụng với Ngô Hiên, nàng không bị đả kích cũng khó. Chuyện này chỉ có thể nhận xét là do ý chí của Ngô Hiên mạnh kinh người. Ngô Vũ Hân rất nhanh có thể thừa nhận làm cho Ngô Hiên hơi chút giật mình. Hắn cười nói. Lại còn có kiểu nói này nữa à, ít nhất ngươi nên nói lời xin lỗi a. Xin lỗi, Ngô Vũ Hân tựa như nghe được chuyện cười hài nhất thế gian, nàng hừ lạnh nói. Ta tuyệt không xin lỗi. Ngô Hiên không để bụng sự vô lễ của nàng, thong thả nói. Tốt thôi, lúc trước ngươi không thừa nhận là em gái của ta, không bằng bây giờ chúng ta đánh cuộc a. Đánh cuộc như thế nào? Ngô Vũ Hân nhíu lông mày, không biết Ngô Hiên muốn chơi cái ruộng gì. Vũ Hân muội, ngươi rất có lòng tin với huyễn thuật của chính mình sao? Ngô Hiên cười nói. Đương nhiên, Ngô Vũ Hân nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn tràn ngập tin tưởng nói. Tại Vạn Hoa Cung trình độ của ta rất mạnh, đến cả cung chủ cũng khen ta đấy. Nói tới chuyện mình được khen, Ngô Vũ Hân hoàn toàn biểu lộ ra tâm tính thiếu nữ cảo mình. Nàng hưng phấn đến mức nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nhưng khi nhìn đến dáng tươi cười của Ngô Hiên, nàng nhận ra mình vừa thất thố, vì vậy nhanh chóng thu liếm lại, hừ lạnh nói. Như thế nào, có vấn đề gì? Thì ra Ngô Vũ Hân là đệ tử của Vạn Hoa Cung. Đã tin tưởng như vậy, chúng ta đánh cuộc đi, ngươi dùng huyễn thuật mạnh nhất đến mê hoặc ta, nếu ta không kiểm soát được, ta sẽ gọi ngươi là tỷ tỷ. Nếu ngươi mê hoặc không được ta, vậy thì gọi ta là ca ca thế nào, nhưng ngươi cũng phải nói xin lỗi với ta. Ngô Hiên cười đưa ra đánh cuộc, nếu đã chơi, hắn dứt khoát chơi cùng Ngô Vũ Hân một ván nữa. Dù sao trên xe cũng rất nhàm chán. Cái gì, nếu ngươi thắng ta phải gọi ngươi là ca ca còn phải nói xin lỗi? Ngô Vũ Hân hừ lạnh một tiếng nói. Không có khả năng, ngươi cũng không phải ca ca ta, tu vị lại kém như vậy. Ngô Hiên tự động loại bỏ câu nói kế tiếp, cười nói. Ngươi không phải rất có lòng tin với huyễn thuật của chính mình sao? Chẳng lẽ ngươi sợ thua cho rằng mình nhất định thua? Hắn vừa nói ra hai chữ sợ thua, Ngô Vũ Hân liền tức điên, nghiến răng nghiến lợi nói. Làm sao ta có thể sợ thua được? Nếu ngươi đã muốn nếm thử, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Chút nữa ngươi mất mặt trước toàn bộ mọi người ở đây cũng đừng trách ta. Yên tâm đi, là ta đưa ra cách đánh cược này, đến đây đi. Ngô Hiên bình tĩnh cười cười. Như vậy ta tới đây. Ngô Vũ Hân nói đến là đến. Nàng nhanh chóng điều động huyễn thuật mạnh nhất của bản thân đi mê hoặc Ngô Hiên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng như có một đóa hoa đào nở rộ. Toàn bộ xe ngựa lập tức bị bao phủ bởi một tầng không khí quái dị. Cái này chỉ là huyễn thuật, cũng không phải là lợi dụng tu vi đi áp chế đối phương. Nếu Ngô Vũ Hân lợi dụng tu vi bản thân để đối phó Ngô Hiên, mười Ngô Hiên cũng không đủ cho nàng đánh. Hoa đào khai mở. Ngô Vũ Hân hừ nhẹ một tiếng, không khí như bị chấn. Ngô Hiên chỉ cảm thấy trước mắt vọt tới một mảnh ảo giác lập tức chiếm lĩnh đầu mình, thậm chí là cả thân thể. Chỉ là lần này cũng không có xuất hiện mỹ nữ như lần trước. Sau khi nhắm mắt lại, Ngô Hiên lại chậm rãi mở ra, nói. Còn gì nữa không, hình như vô dụng ác. Hoa mai khai mở. Ngô Vũ Hân cắn răng, lại hừ nhẹ một câu. Trong mắt nàng, bên cạnh hình ảnh hoa đào lại nở ra thêm một đóa hoa mai, lực huyễn thuật vô hình tăng lên, hung hăng xâm nhập trong đầu Ngô Hiên. Lần này, Ngô Hiên không cần nhắm mắt, xung quanh đã xuất hiện ảo giác, nhưng hắn chỉ thản nhiên nói. Còn gì nữa không, vẫn giống như không có tác dụng a. Hắn chưa nói hết câu, bỗng huyễn thuật này tự sụp đổ. Khuôn mặt Ngô Vũ Hân đỏ rực, đóa hoa trong mắt tán đi. Cảm xúc của nàng chuyển từ tự hào sang xấu hổ, giận dữ cùng khiếp sợ. Nàng đã thi triển ra huyễn thuật đắc ý nhất, Vạn Hoa Bí Quyết. Nàng đã luyện bí quyết này đến tầng thứ hai rồi, cũng xem như là cực hạn của nàng. Đến cả võ giả ẩn đan kỳ có ý chí hơi yếu nhược đều có thể bị nàng dễ dàng mê hoặc. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Ngô Hiên nửa điểm khác lạ đều không có, huyễn thuật còn rất nhanh mất đi hiệu lực. Sự tình quái gì nhường này là lần đầu tiên trong đời nàng từng thấy qua đấy. Nói cách khác, trận đánh cuộc này nàng đã thua, đến áp chủ bài đều lấy ra rồi, thua rất quang minh chính đại. Trừ phi dùng võ lực đánh nhau, Ngô Hiên chắc chắn phải thua, nhưng kẻ đần mới đồng ý tỉ thí cùng Ngô Vũ Hân. Ngươi không phải người nghẹn họng một lúc lâu, Ngô Vũ Hân mới lắp bắp được một câu như vậy. Ăn, không còn chiêu nào rồi hả? Ngô Hiên mở ra hai tay, cười nói. Có gan đánh bạc thì phải có gan chịu thua, ngươi nói ta cái gì? Khuôn mặt Ngô Vũ Hân càng ngày càng hồng. Một người có tu vi mạnh hơn Ngô Hiên nhiều như vậy lại muốn gọi đối phương là ca ca, đây là bao nhiêu sỉ nhục a? Thế nhưng đã đánh bạc thì phải chịu thua, lúc trước nàng cũng đã đáp ứng. Ngô Vũ Hân nghẹn đỏ mặt, thật vất vả mới nói đi lời. Ca ca thực xin lỗi. Ăn ngươi nói cái gì, nói nhỏ quá đi à nha. Ngô Hiên trong bụng như nở hoa, nhưng mà âm thanh của Ngô Vũ Hân quả thật quá bé. Ca ca thực xin lỗi. Ngô Vũ Hân nổi giận hô to một tiếng, vung tay chém ra một luồng khí sắc bén làm Ngô Hiên sợ tới mức nhanh chóng né tránh. Bành một tiếng, xe ngựa vậy mà bị phá vỡ, tiếng động lớn làm cho ngựa kéo xe kinh hoàng hí dài, mọi người hét lên ầm ĩ. Các trưởng lão nhao nhao xuống xe ngựa, đi đến cạnh xe hai người. Lúc này, họ thấy Ngô Hiên đang lau mồ hôi lạnh, tấm ván gỗ sau lưng đã bị phá nát thành một cái động. Trong khi đó, Ngô Vũ Hân lại đang cúi đầu, trầm mặc không nói. Chuyện gì xảy ra? Lục trưởng lão cau mày, không khí trong xe ngựa hình như có gì đó không đúng lắm. Khụ khụ, không có gì, vừa rồi trong xe ngựa có con rắn làm Vũ Hân muội sợ tới mức ra tay công kích mà thôi. Ngô Hiên khẽ ho khan vài tiếng, lấy bừa một cái cớ. Con rắn? Đúng đúng vậy, vừa rồi ta nhìn thấy con rắn nên không nhịn được ra tay công kích. Ngô Vũ Hân cũng giải thích. À, nếu đã không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Mọi người thấy không có vấn đề gì nên tiếp tục cho xe ngựa chạy đi. Không nghĩ tới một tu luyện giả vậy mà còn sợ con rắn, nhưng mà nữ hài tử sợ một chút côn trùng cũng là bình thường đấy. Ngô Hiên lau mồ hôi lạnh, nếu trúng một chiêu này, e rằng mình thật sự sẽ không dễ chịu rồi, nguy hiểm thật may mà chính mình tránh kịp. Xem ra chơi cùng người tu vi cao không nắm chắc được a. Chuyện này tuyệt đối không thể cho người khác biết, hiểu chưa? Ngô Vũ Hân ngẩng đầu lên trừng mắt với Ngô Hiên. Lúc nãy nàng vừa xấu hổ vừa giận dữ bèn không kiềm chế được ra tay với hắn, cũng may không có chuyện gì xảy. Hiểu rồi, hết thảy nghe ngươi. Dù sao tu luyện xong chúng ta cũng không thể gặp lại, tất cả trở về nguyên trạng, Ngô Hiên nói. Lúc này, Ngô Vũ Hân mới nhẹ nhàng thở ra, chợt hỏi. Lực ý chí của ngươi làm thế nào mạnh như vậy? Tu vị cao hơn cũng chưa chắc có lực ý chí mạnh hơn ngươi à. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thoáng buồn phiền nói. Luyện ra đấy. Ngô Vũ Hân há mồm định hỏi tiếp, nhưng chứng kiến biểu lộ của Ngô Hiên, nàng lại không mở miệng được. Đầu bếp tại gì giới người làm Egypt Phong chương 37, người tới từ đế quốc. Gần đến hoàng hôn. Dưới sự dẫn dắt của Lục trưởng lão, bọn họ cuối cùng cũng đi tới huyễn linh rừng rậm. Mọi người đều xuống xe. Từ xa cũng có thể thấy được một mảnh rừng rậm bị sương mù trắng bao phủ dày đặc, mười phần rùng rợn. Nghe trưởng lão bọn họ nói, mức độ nồng độ này vẫn là tương đối thấp. Thời điểm nồng đậm nhất, thậm chí ngay cả rừng rậm đều không nhìn thấy, có thể thấy chính là một vùng xương trắng xóa, như là khối kẹo đường. Rõ ràng bây giờ là mùa hè, xung quanh cũng không có băng tuyết, vậy mà rừng rậm lại truyền đến từng đợt rét lạnh, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo. Duy chỉ có Ngô Hiên không có nửa điểm cảm giác, ngược lại cảm thấy có chút thoải mái. Ở xung quanh đã có khá nhiều người hạ trại. họ đều chiếm một phần đất xung quanh huyễn linh rừng rậm làm nơi trú quân, có không ít các tông môn đã sớm tới trước. Ngô Hiên nhìn quanh một lượt, cái gì cũng không nhận ra. Nhận biết được mới là chuyện lạ, hắn căn bản chưa từng đến các tông môn cùng gia tộc khác, thân là một đệ tử hậu cần còn muốn đi đâu. Ngô gia cũng tìm một mảnh đất trống nhanh chóng hạ trại, rất nhanh liền hoàn tất. Những thứ này chủ yếu là chuẩn bị một ít người có tu vi thấp dùng, chính là để trông coi vật tư. Bọn họ nhiều người như vậy cũng không có khả năng tất cả đều đi vào, chỉ đủ chứa những chiếc xe ngựa gì gì đó này. Dù sao đến khi hết thời gian, bọn họ vẫn phải dùng nó để quay về a. Các ngươi có thể tùy ý hoạt động ở xung quanh đây hoặc nghỉ ngơi trong lều vải, không nên đi trêu chọc những gia tộc cùng tông môn kia. Các trưởng lão đặc biệt sẵn dò một câu. Ngô Hiên cảm thấy nơi này không có cái gì đáng xem, chuẩn bị vào trong lều vải, bỗng thấy có người đi về phía bên này. Một người trong đó làm cho nội tâm Ngô Hiên hơi kinh sợ, dĩ nhiên lại là Triệu Thiến. Triệu Thiến đi theo một người trung tuổi có ngoại hình anh tuấn nho nhã, nhìn kỹ lại Triệu Thiến cùng người trung tuổi kia có vài phần giống nhau. Ngô Hiên nhớ tới lần trước mình cùng nàng từng tiếp xúc, vì vậy lập tức trốn sang một bên để tránh bị nhận ra. Khi đó mình không cải biến thanh âm, hai tay cũng hoàn toàn lộ ra, nếu như bị nhận ra chính là một chuyện cực kỳ phiền phức. Triệu Thiến và người trung tuổi đến bên này, các vị trưởng lão cười nghênh đón, chắp tay nói với trung niên nhân kia. Triệu hội trưởng, năm nay ngươi cũng tới à? Là mang lệnh thiên kim đến rèn luyện sao? Ngô Hiên nhích lông mi. Triệu hội trưởng này không phải là hội trưởng Vạn Dược Lâu, tên đầy đủ là Triệu Thiên Long sao? Nói như vậy Triệu Thiến chẳng phải chính là thiên kim của hội trưởng Vạn Dược Lâu. Ngô Hiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Triệu Thiến có thể một mình quyết định việc Ngô Hiên trở thành khách khanh luyện đan sư. Thì ra là con gái yêu của hội trưởng Vạn Dược Lâu, xem ra nàng đồng dạng là tới tu luyện, tu vi còn tương đối không thấp. Đây cũng là dĩ nhiên, thân là thiên kim Vạn Dược Lâu, bình thường ăn đan dược sẽ ít sao? Bản thân nàng chính là một luyện đan sư, chắc chắn tu vi cũng đạt tới luyện linh kỳ tầng 7 tầng 8 A. Triệu Thiên Long cười nói. Đúng vậy. Vừa vặn đúng thời điểm huyễn linh rừng rậm này mở ra, để cho Thiến Nhi đi vào tu luyện một chút. Năm nay, hai nhà chúng ta cũng phải giúp đỡ nhau a. Lục trưởng lão cười nói. Đây là đương nhiên, những năm qua chúng ta đều làm như vậy, hơn nữa bình thường Vạn Dược Lâu cũng chiếu cố Ngô gia chúng ta rất nhiều, nhờ đó Ngô gia chúng ta mới phát triển không ngừng a. Hai nhà khách khí không thôi. Hai phe mang người cũng không ít. Vạn Dược Lâu có địa vị tương đối cao, vì vậy số người mang theo tự nhiên nhiều hơn so với Ngô gia. Kỳ thật Vạn Dược Lâu căn bản không cần phải nói như vậy với Ngô gia. So về thực lực, Vạn Dược Lâu mạnh hơn Ngô gia rất nhiều. Vạn Dược Lâu cũng có danh vọng cực cao trong thủ đô của đế quốc. Ngô gia chỉ có chút danh vọng trong Huyền Long Thành mà thôi, tại toàn bộ Đằng Long Đế Quốc cũng chỉ là một gia tộc bình thường mà thôi. Chẳng qua là thêm bạn bớt thù, để quan hệ các bên hòa hoãn xuống cũng không có vấn đề gì. Nhưng điều Ngô Hiên kinh ngạc chính là cảnh tượng Ngô Vũ Hân chạy đến bên người Triệu Thiến còn lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng không biết các đang nói cái gì, xem ra gặp được người quen liền biểu hiện ra vẻ chân thật. Triệu Thiến tỉ tỉ, đã lâu không gặp, tu vi lại tăng lên a. Ngô Vũ Hân cười tủm tỉm đi đến trước mặt Triệu Thiến, vui vẻ nói. Triệu Thiến thấy người tới là Ngô Vũ Hân, vẻ băng lãnh trên mặt cũng chuyển thành nụ cười. Tu vi của Vũ Hân muội muội tăng lên không ít. So với tỷ tỷ còn nhanh hơn a. Vạn hoa quyết của ngươi đã luyện đến tầng thứ hai rồi sao? Đúng vậy a, ta vừa luyện đến tầng thứ hai không lâu nha. Ngô Vũ Hân một chu môi, bất mãn nói. Thế nhưng hôm nay người ta bị đả kích, vạn hoa quyết căn bản vô dụng. A, vạn hoa quyết vô dụng ngươi a, lại nghịch ngợm thi triển với cao thủ nào rồi? Đừng lộn xộn, xảy ra chuyện gì vạn cung chủ sẽ trừng phạt ngươi. Triệu Thiến hiểu rõ Ngô Vũ Hân như đi dép trong bụng, chỉ là lần này nàng đã đoán sai rồi. Ngô Vũ Hân hừ nhẹ nói. Không phải thi triển với cao thủ, mà là với một tộc nhân luyện thể kỳ tầng 8, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Vừa mới bắt đầu ta đột nhiên tập kích còn có chút tác dụng, nhưng sau đó sử dụng cả vạn hoa quyết mà một chút tác dụng cũng không có. Triệu Thiến bị lời của Ngô Vũ Hân làm kinh ngạc. Nàng rất rõ sự lợi hại của vạn hoa quyết này, vì vậy ngạc nhiên hỏi. Luyện thể kỳ tầng 8 lại có thể ngăn cản được vạn hoa quyết của ngươi, người này chắc hẳn ý chí lực rất mạnh. A tộc nhân kia là ai? U, V, Quy, Quy, Mơ, không phải là tên kia sao? Ngô Vũ Hân đưa tay chỉ hướng Ngô Hiên. Ngô Hiên đang suy nghĩ có nên trốn vào lều vải hay không, bỗng thấy Ngô Vũ Hân chỉ về phía mình, hắn vội vàng giấu tay vào trong áo, quay người đi thẳng vào lều vải không dám tiếp tục chờ lâu. Tuy không biết Ngô Vũ Hân đang nói cái gì, nhưng hắn khẳng định không phải là chuyện tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, còn trẻ như vậy. Triệu Thiến thấy bóng lưng Ngô Hiên chạy vào lều vải, có chút nghi ngờ nói. Bóng lưng người này sao lại có chút quen thuộc? Hình như có chút giống bóng lưng của người kia, không thể nào, hẳn là không phải. Triệu Thiến tỉ tỉ, nói cái gì đó? Ngô Vũ Hân nghe thấy Triệu Thiến lẩm bẩm, nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, người này thật trẻ, người có thể ngăn cản vạn hoa quyết của ngươi tuyệt đối không đơn giản, à, chỉ tiếc tu vi quá thấp. Triệu Thiến lắc đầu, ý chí lực càng mạnh trên con đường tu luyện sẽ tương đối thuận lợi. Chỉ là thấy hắn đã lớn như mới đến luyện thể kỳ tầng 8, thiên phú thật sự không tốt lắm. Mặc dù tu vi tương đối thấp, nhưng hắn mới có thể tu luyện từ một tháng trước đó. Trước kia ta cũng không tăng tu vi được nhanh như tử, mới biết sau này hắn sẽ đạt đến cấp bậc gì. Ngô Vũ Hân kể lại chuyện của Ngô Hiên. Cái gì ngươi nói là hắn vừa mới có thể tu luyện, hơn nữa mới tu luyện một tháng? Lần này Triệu thực sự bị giật mình, chuyện này lại hoàn toàn không đơn giản rồi. Luyện thể kỳ tầng 8 rất thấp, nhưng thời gian tu luyện dài hay ngắn lại là một vấn đề lớn. Không sai, lúc nghe người trong gia tộc nói, ta không quá tin tưởng. Cho nên ở trên xe ngựa, ta bất ngờ thi triển ảo thuật. Ai ngờ đều bị hắn ngăn cản được. Thật tức chết đi được. Ngô Vũ Hân càng nói càng bất mãn. Người như vậy cũng có chút bản lĩnh. Triệu Thiến chỉ tùy ý nói vài câu, trên thực tế không quá mức chú ý đến Ngô Hiên. Hắn tu luyện rất nhanh nhưng cũng không có lực hấp dẫn quá lớn. Đúng lúc này, phía xa xa bỗng truyền đến tiếng người ầm ĩ, trong mơ hồ nghe được có người hô lên. Người của đế quốc đến. Thanh âm huyên náo khiến cho Ngô Hiên cũng phải đi ra khỏi lều vải. Lúc này trên tay hắn quấn thêm một lớp vải, hoàn toàn che đi đôi tay. Cảm giác giống như giấu đầu lòi đuôi, thế nhưng mà có còn hơn không a? Đáy lòng của hắn không khỏi có chút hối hận, vì cái gì khi đó không mang bao tay nha. Đương nhiên, khi đó cũng không nghĩ tới sẽ gặp lại Triệu Thiến. Chỉ chốc lát sau, phía xa xa có trùng trùng điệp điệp người ngựa đi tới, một luồng khí tức kinh người phóng lên trời. Dẫn đầu đoàn người là mấy lão giả tu vi thâm bất khả chắc. Lão giả cầm đầu liếc mắt sang bên này, chậm rãi nói. Lần này, chúng ta được đế quốc phái tới dò xét chỗ sâu trong huyễn linh rừng rậm. Các ngươi có thể tự mình tu luyện. Nhưng không được xâm nhập quá sâu để tránh quấy rầy đến chúng ta dò xét. Nếu có người quấy nhiễu cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Giọng nói của lão giả cũng không lớn nhưng lại như ma âm, khuếch tán khắp xung quanh để tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Giọng điệu lại càng mãnh liệt. Câu nói cuối cùng kỳ thật có thể nghe thành người quấy nhiễu, giết. Nhưng những người ở đây cũng không phản đối. Tất cả đứng yên nhìn những người này hạ trại trên đất trống. Đợi đến ngày mai ít nhất sẽ có 30 người trong đội ngũ này tiến vào rừng. Dĩ nhiên sẽ không có ai dám phản đối. Dẫn đầu chính là đế quốc hoàng tộc Thẩm Diệt, tu vi đã đến hư linh kỳ, những người khác đều là hóa hư kỳ, thấp nhất cũng là ẩn đan kỳ. Trong huyễn linh rừng rậm có đồ vật gì bên trong, mặc dù có chút linh thảo quý hiếm, nhưng trong mắt họ đều không đáng giá. Chẳng lẽ bên trong có bảo vật gì hay sao? Thất trưởng lão bên cạnh Ngô Hiên cau mày. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên đế quốc phái người tới huyễn linh rừng rậm. Ngô Hiên cảm thấy líu lưới. Ôi mẹ ơi, hư linh kỳ đều tới rồi. Luyện thể kỳ, luyện linh kỳ, ẩn đan kỳ, hóa hư kỳ, hư linh kỳ cùng linh vương kỳ, hư linh kỳ đã tới ư một vị, thấp nhất đều là luyện linh kỳ, ẩn đan kỳ lại càng có vài vị. Mà tổng cộng có khoảng 30 người, thực lực này tại Huyền Long Thành căn bản không có gia tộc nào so được a. Đầu bếp tại gì giới người làm Ezic Phong chương 38 tiến vào rừng rậm. Sáng sớm hôm sau, Ngô Hiên đang ngồi bỗng nghe thấy bên ngoài bắt đầu âm ỉ. Không đợi hắn đứng dậy đi ra ngoài tìm hiểu huyện gì xảy ra, bên tai lập tức truyền đến tiếng gọi của Lục trưởng lão. Tất cả mọi người tập hợp, chuẩn bị tiến vào huyễn linh rừng rậm. Ngô Hiên nhanh chóng đi ra khỏi lều vải. Nhìn về phía trước, xương trắng trong huyễn linh rừng rậm càng thêm phai nhạt, đã hoàn toàn thấy rõ ràng hình dáng của khu rừng rậm này rồi. Mặt trời dần dần nhô lên làm sương mù trong huyễn linh rừng rậm càng lúc càng mờ nhạt, hoàn toàn lộ ra con đường tiến vào rừng rậm. Chuẩn bị tiến vào, tất cả mọi người mang đồ đạc của mình. Lục trưởng lão nhắc nhở mọi người, nói. Lúc này quản lý linh dược các cửu trưởng lão đã đi tới, phân phát cho mỗi người bọn hắn một lọ đan dược, đồng thời nói. Nơi này là một lọ luyện linh đan, trong lúc tu luyện đồng thời sử dụng sẽ có trợ giúp rất lớn trong việc tăng lên tu vi. Bất kể ở tại cấp độ nào đều có đan dược của cấp độ đó, đây là điều chắc chắn. Dù sao từ xa xưa đã có tiền nhân vất vả nghiên cứu ra cách luyện chế, như vậy mới có thể vững vàng tăng lên tu vi. Vì tăng lên tu vi, tiền nhân đã tìm kiếm và nghĩ cách nghiên cứu chế tạo ra đan dược. Luyện linh đan có hiệu quả giống như nước cường thân kiện thể, đều là nhị phẩm đan dược, có thể không ngừng sử dụng để đề thăng tu vi. Tuy nhiên, hiệu quả của nó không rõ ràng như nước thuốc cường thân kiện thể. Bắt đầu từ luyện linh kỳ, tu vi sẽ ngày càng khó tăng lên, trừ phi có loại đan dược không tệ, còn phải có thiên phú cực cao, nếu không đừng nghĩ đến việc muốn tăng tu vi. Vì thế, luyện linh kỳ mới thật sự là điểm ba đầu của người tu luyện. Luyện linh đan có giá cả xa xỉ, nhưng vì bồi dưỡng đệ tử gia tộc, dù là Ngô gia hay là các gia tộc khác đều vét sạch gia sản rồi, chỉ cần dùng để tăng tu vi đều lấy ra. Dù sao 20 năm mới có thể tiến nhập huyễn linh rừng rậm một lần, nếu không nắm chắc cơ hội gia tăng tu vi này thì chỉ có thể chờ đợi 20 năm sau rồi. Lúc phân phát đến Ngô Hiên lại không có phần của hắn. Lý do rất đơn giản, hắn mới là luyện thể kỳ, sử dụng luyện linh đan quả thực không có hiệu quả, hoàn toàn là lãng phí. Mặc dù không có luyện linh đan, nhưng cửu trưởng lão dĩ nhiên sẽ không để cho Ngô Hiên tay trắng mà đi. Hắn đã sớm tự chuẩn bị không ít nước thuốc cường thân kiện thể cho Ngô Hiên rồi. Ngô Hiên đành phải kiên trì nhận. Cái này với hắn mà nói căn bản vô dụng. Không phải là không muốn dùng, mà là vì hắn đã có nhiều nước thuốc cường thân kiện thể tốt hơn rồi. Hắn biết rõ sẽ trải qua một tháng trong huyễn linh trong rừng rậm, vì thế buổi tối trước khi đi hắn đã đặc biệt làm mấy phần nước cường thân kiện thể, khoảng chừng trên 100 bình, tất cả đặt ở trong túi trữ vật. Có đống nước thuốc này cơ bản có thể vượt qua mùa đông. Cửu trưởng lão cho hắn những lọ này, hắn chỉ có thể nhận lấy nhưng không cần dùng đến rồi. Sau khi phân phát hết đan dược cho tất cả mọi người, mặt trời đã đến đỉnh đầu. Một lát sau có người bắt đầu di chuyển. Lục trưởng lão dẫn đầu đi lên phía trước, nói. Đuổi theo bọn họ, đã có thể tiến vào bên trong có không ít yêu thú, không được đi lung tung. đội ngũ bá đạo nhất vẫn là những người đến từ hoàng tộc Đằng Long đế quốc, khoảng 30 người trực tiếp hảy vọt lên đi vào. Các tông môn khác mặc dù oán hận nhưng chỉ có thể giữ ở trong lòng, không thể nói ra ngoài miệng, nếu không chọc giận bọn hắn, làm bọn hắn không vui có thể giết người như chơi đấy. Chờ khi bọn hắn đều tiến vào rừng, các tông môn cùng gia tộc khác mới theo sát đi vào. Đến lượt Ngô gia đi vào, người của Vạn Dược Lâu cũng theo sát phía sau, nhích lại gần. Xem ra lần này bọn họ muốn đi cùng Ngô gia rồi. Dù sao lần này chỉ là vào tu luyện, cũng không phải đi săn giết yêu thú, đi cùng nhau cũng không khác gì. Nhiều người ngược sẽ an toàn hơn. Ồ, tại sao ngươi lại đeo bao tay rồi hả? Sự thay đổi này của Ngô Hiên bị người khác chú ý tới, người này không phải trưởng lão của bọn hắn, mà là Ngô Vũ Hân. Sau khi ảo thuật vạn hoa bí quyết của mình bị phá giải, Ngô Vũ Hân bắt đầu chú ý đến Ngô Hiên. Nàng muốn nhìn một chút xem hắn đến cùng có chỗ nào thần kỳ. Ngô Hiên quay đầu nhìn lại, đang định há mồm nói chuyện, chợt phát hiện Triệu Thiến đã ở bên cạnh nàng lúc này, hắn đành phải chặn lại yết hầu, nói. Cảm giác có chút lạnh, muốn đeo cái bao tay cũng không được sao. Cổ họng của ngươi làm sao vậy? Ngô Vũ Hân đeo bám không buông tha. Nàng tỏ ra quan tâm như vậy lại khiến cho Ngô gia đệ tử, thậm chí cả trưởng lão xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hai người này rất thân thiết sao hỏi han ăn cần như vậy, cực kỳ giống như đã quen biết từ lâu. Ngô Hiên nhẹ ho khan vài tiếng trả lời. Có lẽ là ngày hôm qua ăn quá nhiều đồ nóng, làm cho yết hầu bị khàn khàn. Lấy cớ này thật là gượng ép. Thân là luyện thể kỳ tầng 8, tố chất thân thể dĩ nhiên tốt hơn thân thể người bình thường mười mấy lần. Đừng nói ăn đồ có tính nóng. Dù là rót nước ép ép cũng sẽ không làm cho yết hầu khàn khàn. Chỉ có ăn một vài loại độc dược mới có thể gây nên tình trạng như vậy. Cũng may không có nhiều người hoài nghi hắn. Trước mắt đã là huyễn linh rừng rậm, ai còn có thời gian đi quan tâm yết hầu của ngươi thế nào, chỉ cần không phải thiếu tay cụt chân thì đều là chuyện nhỏ. Triệu Thiến cũng chỉ liếc qua hắn một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Ngô Hiên nhẹ nhàng thở ra, lần nữa di chuyển sự chú ý đến huyễn linh rừng rậm. Hắn muốn cảm nhận xem, khu rừng rậm này đến cùng có chỗ nào thần kỳ mà có thể hấp dẫn nhiều tông môn, thậm chí cả quốc gia đến như vậy. Vừa bước vào rừng rậm, một luồng khí tức rét lạnh tuôn ra, bao phủ thân thể bọn hắn. Mấu chốt nhất là, Ngô Hiên như cảm giác được linh hồn không ngừng lên xuống, tựa như có năng lượng kỳ lạ gì đó bắt đầu rót vào linh hồn. Theo sự xâm nhập của bọn hắn, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, như là linh hồn bị năng lượng tẩy rửa, sau đó rót linh lực vào để rèn luyện, để cho năng lượng linh hồn tăng lên. Những người khác cảm giác càng thêm mãnh liệt, sở dĩ gọi là luyện linh kỳ bởi vì ở cảnh giới này, người tu luyện bắt đầu rèn luyện năng lượng linh hồn của mình, tăng lên năng lượng tinh thần của mình. Vì thế, ở trong rừng rậm này, chỗ tốt mà bọn họ nhận được rõ ràng nhiều hơn Ngô Hiên, cảm thụ cũng mãnh liệt hơn so với hắn. Rống! Một tiếng giống kinh thiên từ đằng xa truyền đến. Trong sương mù miễn cưỡng có thể chứng kiến những bóng người nhỏ bé đang bay nhảy, tiếng chiến đấu kịch liệt. Không bao lâu sau, nương theo một tiếng thét thê lương, xung quanh một lần nữa khôi phục yên lặng. Tuy nhiên tiếng kêu thê lương kia đã in dấu thật sâu trong tâm trí mọi người. Mọi người cẩn thận một chút, chú ý tình huống xung quanh. Yêu thú ở đây có tu vi thấp nhất đều là luyện linh kỳ, hội trưởng Vạn Dược Lâu Triệu Thiên Long dặn dò mọi người, lại cho người có tu vi cường đại đứng bên ngoài bảo vệ những người có tu vi thấp, Ngô gia bên này cũng giống như vậy. Tu vi cao đều bao bọc người có tu vi luyện linh kỳ ở bên trong tầng tầng bảo hộ. Như vậy cho dù có yêu thú đến cũng có thể nhanh chóng bảo vệ bọn hắn. Triệu Thiên Long nói rất đúng, ở đây yêu thú có tu vi thấp nhất cũng là luyện linh kỳ, đại biểu còn có những tồn tại kinh khủng hơn, nếu chỉ để cho những đệ tử này tự tiến vào, không đến một tháng đoán chừng đều chết hết ở đây rồi. Ngô Hiên không hoàn toàn chú ý đến xung quanh. Hắn đang thầm nghĩ nơi đây mặc dù tuyệt diệu, nhưng càng nhiều nữa vẫn là nguy hiểm, khó trách cần phải hạn chế số lượng. Nhiều người không những dễ dàng gây sự chú ý của yêu thú, mà hơn nữa cũng khó có thể bảo vệ tất cả được. Chỉ có những người không muốn tu luyện, chỉ muốn dò xét trong đội ngũ đế quốc hoàng tộc gì đó kia mới một đường giết tiến vào. Đầu bếp tại gì giới người làm Exit Phong chương 39 hồ nước kỳ lạ. Ngô gia và Vạn Dược Lâu cùng tiến về phía trước, trên đường cũng có không ít yêu thú xông đến nhưng đều bị các trưởng lão đi xung quanh cùng cao thủ Vạn Dược Lâu đánh gục. Có những cao thủ này đi theo bảo vệ, bọn hắn căn bản không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Xâm nhập càng sâu, linh lực chấn động chung quanh càng ngày càng mạnh, xương trắng cũng càng lúc càng nồng nặc. Lúc này, trưởng lão cùng Triệu Thiên Long của Vạn Dược Lâu đều dừng lại, nói: mọi người sẽ tu luyện ở ngay đây. Tất cả nhanh chóng ngồi xếp bằng tu luyện, thời gian không nhiều lắm, chỉ có một tháng thôi. Nơi bọn họ tuyển chọn chính là một khu vực tương đối trống trải, lộ ra một mảnh đất trống. Như vậy tương đối an toàn, cho dù có yêu thú nhào lên cũng có đất trống để đánh chết chúng. Mọi người không hề lãng phí thời gian. Thời gian một tháng đối với tu luyện giả mà nói hoàn toàn là thoáng cách đã qua đấy. Vì thế, tất cả đệ tử tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng bắt đầu sử dụng luyện linh đan, nhanh chóng tu luyện. Ngô Hiên cũng ngồi xuống, lấy ra nước cường thân kiện thể bản thân chế tác uống vào, bắt đầu tu luyện. Lúc này, hắn ngạc nhiên phát hiện mức độ linh lực tại đây đã vượt xa bên ngoài, càng kỳ lạ là có năng lượng đang không ngừng tẩm bổ linh hồn, giúp tu vi cùng tinh thần lực nhanh chóng tăng lên. Vừa tu luyện vừa phối hợp với nước thuốc cường thân kiện thể có hiệu quả càng thêm rõ ràng. Hắn không ngừng hấp thu dược lực, không giống như bên ngoài rất dễ bị bão hòa. Đoán chừng là do linh lực đặc thù ở xung quanh đã kích phát dược hiệu. Dựa theo tốc độ này trong một tháng, hắn ít nhất có thể tăng lên tới luyện thể kỳ tầng 9 đỉnh phong. Nếu may mắn, nói không chừng hắn còn có thể đột phá đến luyện thể kỳ tầng 10, đến lúc đó có thể trực tiếp sử dụng phá linh đan để đột phá đến luyện linh kỳ. Nếu hắn có thể phân tích ra thành phần của phá linh đan, dĩ nhiên sẽ dễ dàng chế tác phá linh đan hơn. Đã có kinh nghiệm mấy lần trước, hắn tin chắc mình chế tác phá linh đan sẽ có hiệu quả tốt hơn. Chậm rãi nhắm mắt lại, Ngô Hiên không tiếp tục lãng phí thời gian, bắt đầu tu luyện. Chỉ có các trưởng lão cùng Vạn Dược Lâu cao thủ còn đang cảnh giác nhìn tình hình bốn phía. Với tu vi của bọn hắn, nơi đây có chút ảnh hưởng tới bọn họ, nhưng cũng không lớn lắm. Đội ngũ hoàng tộc của đế quốc tiếp tục đi về phía sâu trong huyễn linh rừng rậm dò xét. Người dẫn trước là Thẩm Diệt lão đầu trầm giọng nói: không hổ là huyễn linh rừng rậm cực kỳ cổ quái, ở đây sương mù dày đặc nhìn không thấu. Không biết nơi này có cái gì kỳ lạ có thể khiến cho cấp trên chú ý. Thẩm Diệt quay đầu lại hô lên với những người khác: các ngươi cẩn thận tìm tòi, không được tập trung vào một nơi, hiểu chưa? Sau khi Thẩm Diệt dặn dò vài câu, hắn tiếp tục tìm tòi bốn phía. Từ lúc mới bắt đầu tìm kiếm đến bây giờ, bọn họ chưa thấy được thứ gì kỳ lạ, chỉ tìm được một chút linh thảo. Có lẽ đối với gia đình bình thường hoặc gia tộc, linh thảo rất chân quý. Thế nhưng đối với hoàng tộc trưởng quản cả đế quốc, những linh thảo này không lọt vào mắt. Trừ phi có thất bát phẩm linh thảo cùng linh quả, nếu không không hấp dẫn được nửa điểm chú ý của bọn họ. Ngoại trừ linh thảo, cũng chỉ có yêu thú đột nhiên đánh về phía bọn hắn. Với đội ngũ cường đại như bọn hắn, xuất hiện một con sẽ lập tức giết chết một con. Đừng quên, Thẩm Diệt đi đầu chính là hư linh kỳ, ở trong toàn bộ Đằng Long đế quốc cũng thuộc về cấp bậc tương đối mạnh. tu luyện giả cường đại như thế lại bị hoàng tộc phái xuống điều tra huyễn linh rừng rậm này. Tình hình của huyễn linh rừng rậm quá đặc thù, nếu không có bảo vật kỳ lạ gì sẽ không thể nào xảy ra tình huống này đấy. Vì thế, năm nay cấp trên đã phái ra cường giả đến điều tra huyễn linh rừng rậm, thế nhưng đến bây giờ bọn hắn vẫn không tìm được đồ vật kỳ lạ gì. Điều này làm cho Thẩm Diệt cảm thấy rất buồn bực. Nếu tháng này không tìm thấy cái gì trở về hắn nhất định sẽ bị trách cứ. Thẩm Cung Phụng, phía trước tìm được một hồ nước cảm giác có chút quái gì, một người trung niên báo cáo. Trong mắt Thẩm Diệt lóe ra vẻ vui mừng, gật đầu nói. Đi xem. Thẩm Diệt chỉ huy mọi người nhanh chóng chạy theo nam tử trung niên đến nơi có hồ nước. Với tốc độ của bọn hắn chỉ một lát đã đến nơi. Mới vừa chạy tới đó, bọn họ nhìn xuyên qua từng hàng cây thấy rõ bên trong là một không gian lớn thoáng đãng. Được bao quanh bởi cánh rừng rậm này chính là một hồ lớn. Ánh mặt trời trên đỉnh đầu chiếu xuống lộ ra mặt hồ tựa như một chiếc kính phản chiếu ánh sáng, cũng tức là hồ nước lớn này hoàn toàn bị lạnh trở thành một khối băng lớn. Xung quanh mặc dù lạnh nhưng không có đạt tới tình trạng tuyết rơi. Vậy mà hồ nước trước mắt này lại hình thành một khối băng lớn, kỳ lạ nhất là trên đỉnh đầu còn không có sương mù dày đặc, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy mặt trời ở trên cao. Ngoài nơi này, bốn phía trong khu rừng đều có sương mù dày đặc. Trong rừng rậm nhìn thấy hồ nước, điều này cũng không có gì kỳ quái. Điều kỳ quái ở chỗ nó kết băng, nhưng xung quanh lại không có băng. Muốn không nói nơi đây có điều kỳ quái đều không được. Rất rõ ràng hồ nước phía dưới khẳng định có cái gì đó. Có thuộc hạ đi dò xét, sử dụng tất cả linh lực nhưng vẫn không thể phá được tảng băng. Chuyện này làm cho Thẩm Diệt cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng nhiều hơn nữa vẫn là kinh hỉ. Để ta đến phá vỡ khối băng này nhìn phía dưới xem sao. Ánh mắt Thẩm Diệt lộ ra vui mừng. Xem ra đúng là bọn họ đã tìm được. Hắn tin tưởng thứ phía kia nhất định chính là thứ mình cần. Lúc này hắn phi thân đi vào phía trên hồ băng rủ rỉ, quần áo toàn thân hơi phồng lên. Khí tức hắn mãnh liệt tạo thành luồng khí xoáy làm cho cây cối xung quanh phát ra những tiếng vang. Bổn tướng. Thẩm Diệt hừ nhẹ một tiếng, một hình bóng mờ ảo xuất hiện từ sau lưng hắn. Mơ hồ có thể nhìn thấy đó chính là một chiếc chùy bằng thiết, một chiếc chùy thiết khí phách kiên cố không thể phá hủy. Không khí xung quanh theo sự xuất hiện của thiết chùy như rung lên. Những thuộc hạ vây xem đều toát ra ánh mắt sùng bái. Phải bao lâu nữa bọn họ mới đạt tới cảnh giới hư linh kỳ? Thẩm Diệt nhảy lên cao, bàn tay nắm chặt trong không khí như thực sự nắm lấy chiếc thiết chùy cực lớn này trong tay. Trên không trung Thẩm Diệt khua hai tay, nhắm về phía hồ băng đập xuống. Phá! Ầm một tiếng, hồ băng cực lớn như bị nện lõm xuống, khí lãng khủng bố quét qua tất cả đại thổ xung quanh, đập vào mắt người không mở ra được. Phóng mắt nhìn đi, hồ băng lập tức xuất hiện vết rạn nứt dày đặc. Dưới những cú đập trùng trùng điệp điệp như vậy nhưng hồ băng không hề có dấu hiệu bị phá vỡ. Trong nội tâm Thẩm Diệt vô cùng ngạc nhiên. Hắn không ngừng lại, phất tay tiếp tục hung hăng đập xuống dưới. Cơ rắc. Uỳnh. Hắn trùng trùng điệp điệp đập xuống lần nữa, băng hồ rốt cuộc bị vỡ ra một lỗ hổng lớn. Nhưng trong nháy mắt này, một thân ảnh khổng lồ từ trong hồ phóng ra, kèm theo đó là một tiếng sống to kinh thiên động địa. Rống. Thẩm Diệt chưa kịp phản ứng đã bị thân ảnh khổng lồ kia nện đã bay ra ngoài. Những người còn lại nhìn thấy rõ ràng thứ vừa nhảy lên là một con trâu cực lớn, con cự thú cao đến 5-6 mét, lông trắng như tuyết. Thì ra là một con trâu tinh đang cực kỳ tức giận. Rống! Con trâu tinh giống to lần nữa khiến cho toàn bộ huyễn linh rừng rậm trở nên bạo động, trong mơ hồ có thể nghe được phía xa có những con yêu thú khác đang bắt đầu giống gọi. Tiếng giống vang vọng huyễn linh rừng rậm, yêu thú toàn bộ bạo động. đầu biết tại gì giới người làm Exit Phong chương 40 yêu thú bạo động. Khá lắm, tu vi này có thể đuổi kịp lão phu rồi. Thẩm Diệt lau vết máu bên khóe miệng, sau đó nhanh chóng đứng dậy, bổn tướng lần nữa phóng ra. Để lão phu đến chiếu cố nó. Nhìn thấy con yêu thú đã đạt tới tu vi hư linh kỳ này, Thẩm Diệt càng tin rằng dưới mặt hồ băng có thứ tốt. Hiện tại hắn chỉ có thể liều mạng tiến lên. Không đợi hắn xông lên, con ngưu tinh kia cũng đã gào thét một tiếng, xông về phía hắn rồi. Nó nhấc lên cái chân to đùng công kích về phía Thẩm Diệt. Đồng tử của Thẩm Diệt co lại, hai chân nhanh chóng trốn sang bên cạnh. Ầm một tiếng, bên cạnh Thẩm Diệt xuất hiện một cái hố lớn. Thẩm Diệt vừa chạy sang một bên vừa hô. Con trâu điên này để lão phu đối phó, tất cả các ngươi đều xuống hồ dò xét đi. Hắn có thể quấn lấy con trâu này để tranh thủ thời gian cho thuộc hạ xuống hồ băng tìm kiếm. Thẩm cung phụng. Có thật nhiều yêu thú xông tới rồi. Người bên cạnh run rẩy hô lên. Thẩm Diệt ngẩng đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt khiến cho con ngươi của hắn lập tức tràn đầy hoảng sợ. Xuyên thấu qua đôi mắt hắn có thể thấy rõ ràng phía trước có rất nhiều yêu thú đang không ngừng từ bốn phương tám hướng tuôn đến như nổi điên. Hơn nữa, tu vi của chúng cũng không hề thấp, đều từ luyện linh kỳ trở lên. Bọn hắn mặc dù có tu vi là không tệ, nhưng song quyền khó đấu lại tứ thủ yêu thú tuôn ra rầm rạp chẳng chịt. Thẩm Diệt thân là hư linh kỳ có thể trốn thoát, nhưng những người khác đều rất khó nói. Thêm nữa sau lưng họ lại có một con trâu điên hư linh kỳ, Thẩm Diệt bảo toàn được cho bản thân đã xem như không tệ rồi. Đáng chết, tại sao có thể xảy ra chuyện này, xem ra chúng ta đánh giá thấp nơi đây rồi chạy. Thẩm Diệt không chút do dự, lập tức xoay người che chở mọi người chạy trốn. Với tình hình hiện tại căn bản không cách nào tiếp tục dò xét được rồi. Dù bọn họ cố gắng xuống dưới đáy hồ băng tìm kiếm được đồ vật gì cũng sẽ không còn mạng mà trở về. Bởi vậy tốt nhất là tranh thủ rời khỏi, đi tìm viện binh mạnh hơn nữa đến. A! Một tiếng hét thảm vang lên, Thẩm Diệt quay đầu lại phát hiện có không ít thuộc hạ của mình đã bị yêu thú vồ tới. Không đến hai, ba phát đã bị xé xác trở thành khối vụn, hình ảnh vô cùng thê thảm. Sâu trong huyễn linh rừng rậm truyền ra tiếng yêu thú bạo động, còn có tiếng gầm gừ khiến cho phần đông đệ tử đang tu luyện đều sợ hãi không thôi. Ngô Hiên nghe thấy thanh âm cũng mở to mắt, một cảm giác bất an tuôn ra từ trong lòng. Lần này truyền đến âm thanh không còn là một vài con yêu thú nữa mà là vô số yêu thú gầm gừ. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được xung quanh khu vực tu luyện này đang có vô số yêu thú hưởng ứng tiếng gầm rú của yêu thú khác. Những yêu thú gầm thét ban đầu đã kéo theo những con yêu thú khác cùng gào thét, làm cho toàn bộ huyễn linh rừng rậm sinh ra bạo động. Những người trong hoàng tộc đế quốc kia làm cái gì rồi, sao lại khiến cho toàn bộ yêu thú trong huyễn linh rừng rậm tức giận? Triệu Thiên Long cùng trưởng lão Ngô gia nhanh chóng đứng dậy, không do dự quay sang những đệ tử đang tu luyện nói. Toàn bộ dừng việc tu luyện, lập tức chạy ra phía ngoài huyễn linh rừng rậm. Trực giác nguy cơ của bọn hắn nhạy bén hơn phần đông các đệ tử nhiều lắm. Đương nhiên, chỉ cần không phải kẻ điếc hay ngu đần đều nhận ra yêu thú trong huyễn linh rừng rậm đều bạo động rồi. Người nào còn có thể bình tĩnh ở chỗ này tu luyện, không phải người ngu chính là tai điếc, hoặc là cao thủ đứng đầu. Phần đông người tu luyện đành phải vội vàng đứng dậy, mặc kệ hoàn cảnh nơi này tốt nhường nào nhưng cũng phải có mạng đi tu luyện mới được a. Dường như lúc này đã muộn. Bọn hắn vừa đứng dậy định rời khỏi, xung quanh đã có rất nhiều yêu thú nhảy tới từ khắp phía. Phía xa trong tán cây ngoại trừ tiếng sống còn có tiếng cây cối bị đụng gãy. Sắc mặt mọi người đột biến. Dù sương mù ngày càng đậm đặc vẫn có thể chứng kiến từng nhóm yêu thú đang vọt tới. Chỉ từ thanh âm có thể đoán ra chúng đang đến từ hướng nào. Rống. Một con yêu thú vồ tới trưởng lão Ngô gia bị một chiêu đánh lui về sau. Trưởng lão hét lớn. chạy tranh thủ thời gian chạy về phía trước, chạy tới nơi có núi, đó chính lối ra. Trưởng lão theo như lời có núi địa phương, từ nơi này nhìn lại, trong mơ hồ có thể chứng kiến hình dạng một tòa núi. Nơi có núi theo lời trưởng lão nói chính là ngọn núi bên ngoài. Chỉ vào lúc sương mù mỏng bớt mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy nó. Trưởng lão đằng sau cũng có. Một đệ tử run rẩy hô lên. Đám người bọn họ đã bị bao vây ở giữa, trong mắt phần lớn đệ tử đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ vẫn luôn được an toàn tu luyện trong Ngô gia, đâu từng chứng kiến nhiều yêu thú như vậy, hơn nữa không những nhiều yêu thú như vậy mà yêu thú thấp nhất cũng là luyện linh kỳ, hơi cao hơn một chút đều là kim đan kỳ. Những yêu thú này tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối phó đấy. Ngô Hiên cực kỳ tỉnh táo nhìn ra xung quanh. Gặp phải loại tình huống này, đầu tiên cần tỉnh táo sốt ruột có thể cứu được. Trước mắt hắn có quá nhiều yêu thú, với thực lực của mình khó có thể đột phá ra ngoài. Đột nhiên một thân ảnh sáng ngời phóng đến trước mặt bọn họ, một trường đánh ra một lỗ hổng quát âm lên. Chạy nhìn rõ mới phát hiện người giúp bọn họ phá ra một lỗ hổng đó đúng là cha của Triệu Thiến, Triệu Thiên Long. Phụ thân. Triệu Thiến khẽ cắn bờ môi. Nàng biết rõ hiện tại không chạy, ngược lại sẽ làm liên lụy đến bọn hắn. Lúc này, nàng nhanh chóng chạy ra phía ngoài. Ngô Hiên chạy theo sát nàng. Ngô Vũ Hân vẫn một mực đi theo sau lưng Triệu Thiến, khuôn mặt càng trắng bịch. Mặc dù tu vi của nàng khá cao, nhưng trải nghiệm xã hội quá ít. Tràng diện bực này làm cho nàng luống cuống tay chân, có tu vi cũng không xuất ra được. Chờ lúc Ngô Hiên chạy đến, một con yêu thú mãnh liệt nhào lên. Trong mắt Ngô Hiên ngưng tụ sát ý. Hắn đang chuẩn bị ra tay, Triệu Thiên Long bỗng xuất hiện lần nữa, giúp bọn họ một trường đánh bay con yêu thú quát. Chạy nhanh chạy. Ngô Hiên nhanh chóng đuổi kịp. Vừa mới đuổi kịp Triệu Thiến các nàng. Lỗ hồng khó khăn lắm mới đánh ra được kia lại đã bị yêu thú lấp kín. Chạy được đến đây cũng chỉ có ba người bọn họ. Yêu thú bên ngoài nhìn thấy bọn hắn lập tức vồ tới. Những yêu thú này dường như biết rõ bọn hắn muốn chạy trốn, vì vậy đều gắt gao chặn lại lối ra. Triệu Thiến cắn răng một cái, quay đầu chạy sang hướng bên cạnh, khẽ kêu lên. Chạy sang bên này. Ngô Hiên biết rõ con đường này hoàn toàn là con đường hướng vào sâu trong rừng rậm, thế nhưng bên ngoài đều có cách hơn 10 yêu thú ngăn cản đường đi, duy chỉ có nơi đây còn trống trải, bọn họ đành bất đắc dĩ chạy đến đây. Với ba người bọn họ, như thế nào đánh thắng được những yêu thú đó? Khi bọn hắn chạy về phía này, đột nhiên phát hiện những con yêu thú kia không hề tiếp tục đuổi theo. Tất cả mọi người cảm thấy vui vẻ, hẳn là những con yêu thú này có chỉ số thông minh quá thấp, ở trong sương mù trắng xóa không nhìn thấy bọn hắn. Thật đáng tiếc, bọn hắn đều nghĩ sai. Khi bọn hắn mới chạy được một đoạn, đón đầu bọn họ chính là hai con yêu thú nhìn vừa giống như hổ lại giống gấu lớn. Bọn chúng vọt tới ngăn cản trước mặt bọn họ, hai con yêu thú lai giữa hổ và gấu phát hiện ra bọn hắn. Há mồm gào thét một tiếng, hai mắt màu đỏ tươi tràn đầy địch ý. Gấu hổ Triệu Thiến kinh ngạc nói. Vậy mà lại là gấu hổ yêu thú luyện linh kỳ. Chỉ có hai con chúng ta đối phó được Vũ Hân muội muội, chúng ta mỗi người đối phó một con. Trong nhóm bọn họ trừ Ngô Hiên ra đều có thực lực luyện linh kỳ, đối phó hai con gấu hổ có lẽ không có vấn đề gì lớn. Hai người nhao nhao rút kiếm, toàn lực tấn công về phía gấu hổ theo thứ tự một đấu một, ngoại trừ Ngô Hiên. Ngô Vũ Hân cũng rất nhanh chấn định lại. Nàng rút ra nhuyễn kiếm muốn đánh chết gấu hổ. Triệu Thiến càng trực tiếp không để ý đến Ngô Hiên. Một luyện thể kỳ tầng 8 có thể trợ giúp cái gì, đoán chừng ở bên cạnh đều sợ trắng váng a. Vốn cho rằng có thể đơn giản thu thập hai con gấu hổ này. Nhưng các nàng rất nhanh phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Công kích của các nàng căn bản không hề gây thương tổn tới hai con gấu hổ này. Da lông của chúng đều quá dày, không phải thần binh lợi khí rất khó đâm vào được. Đáng chết, da lông của bọn chúng quá cứng, tốc độ lại quá nhanh, căn bản giết không chết. Sắc mặt Triệu Thiến trở nên trắng bệch. Nàng lui lại mấy bước, né tránh gấu hổ tấn công. Ngô Vũ Hân thủ càng bất lực. Nàng bị gấu hổ liên tục bước lui, khuôn mặt cũng đã trắng bệch, kinh nghiệm chưa đủ bây giờ đang thể hiện ra. Triệu Thiến tốt hơn một chút, kinh nghiệm chiến đấu tạm được, chỉ có điều vẫn không thể giết được gấu hổ. Trong lúc đó, một con gấu hổ nhảy lên tấn công Ngô Vũ Hân, chân trước đạp mạnh lên mặt đất, gào rú một tiếng đánh về phía nàng. Miệng lớn của nó dính đầy máu làm cho Ngô Vũ Hân sợ đến choáng váng. Vũ Hân muội muội. Triệu Thiến thấy thế, đôi mắt dễ thương ửng đỏ. Nàng muốn xông tới trợ giúp nhưng căn bản không kịp. Hơn nữa trước mặt nàng còn có một con gấu hổ đang kiềm chế chính mình, hoàn toàn không thoát thân được. Phá huyễn. Trong lúc đó, một bóng người cấp tốc vọt tới, nhắm ngay thân gấu hổ cực lớn hung hăng đánh xuống một kích. Uỳnh một tiếng, gấu hổ bị đánh trúng bay ngược ra sau. Nó rơi mạnh xuống đất làm mặt đất bị ma sát tạo ra một dấu vết thật dài. Lao tới cứu Ngô Vũ Hân đúng là Ngô Hiên. Hắn cũng không phải là người đứng xem. Từ lúc mới bắt đầu, hắn vẫn luôn tìm cơ hội ra tay. Hắn cứu viện hoàn toàn vượt quá dự liệu của các nàng. Trong lòng các nàng cứ nghĩ Ngô Hiên chỉ có thể đứng đó chờ các nàng bảo vệ. Thế nhưng chuyện vừa xảy ra quá đột ngột, các nàng căn bản không nghĩ tới Ngô Hiên sẽ xông lên. Công kích vừa rồi của Han cũng thập phần cường hãn, rõ ràng không phải luyện thể kỳ tầng 8 có thể thi triển được đi ra đấy. Ít nhất cũng phải là luyện thể kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn,